trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Thanh âm này trùng kích đi ra trong nháy mắt, dập dần trên người lục đạo tiên nhân, trực tiếp đem hắn màng nhĩ cho chấn vỡ, uy lực của nó còn chưa rơi xuống, liền để cho hắn gặp trọng kích, đây là cái gì a? Trong nháy mắt. Trước mắt hết thảy tất cả, toàn bộ bị xóa bỏ, không, cũng không phải là xóa bỏ, mà là bởi vì lực lượng này quá mức to lớn, trực tiếp bị oanh sát. Hội tụ toàn bộ đại lục tất cả tự nhiên năng lượng, cùng hắn chakra tăng thêm cầu đạo ngọc, vô địch trường mâu, trong nháy mắt băng liệt, biến thành chớp lóe trực tiếp tiêu tán. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 279, không có chuyện gì là một quyền không thể giải quyết, hai canh cầu toàn đặt trước, đem trường mâu đánh nát đằng sau, cái kia khó có thể tin nắm đấm, trong nháy mắt biến thành vô tận gió lốc. Lấy hình dạng xoắn ốc tư thái, đem ngăn tại trước mặt hắn hết thảy, toàn bộ oanh sát. Lục đạo tiên nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phong áp trong nháy mắt oanh sát, con mắt không cách nào mở ra, cánh tay không cách nào nâng lên, thậm chí ngay cả đứng lập, đều có chút xa xỉ, không kịp để hắn tuyệt vọng, một quyền này, trùng điệp oanh sát mà xuống, đủ để bạo tinh một quyền, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, dao động, cũng không phải là đại địa có thể là đại khí loại này nông cạn đồ vật, toàn bộ địa cầu, đều bởi vì Saitama một quyền này, mà dao động bắt đầu. Giờ phút này, thân ở tại chỉ còn lại 30 mặt trăng phía trên Otsutsuki Hamura chính mục trừng ngay mồm nhìn xem trên địa cầu phát sinh hết thảy. Tuy nói bởi vì khoảng cách quá xa, hắn hoàn toàn không nhìn thấy chi tiết, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nhìn xem địa cầu mặt ngoài, lại làm cho hắn làm ra suốt đời khó quên trận mắt hốc mồm biểu lộ, địa cầu mặt ngoài. Lấy một điểm nào đó làm điểm xuất phát, trong nháy mắt cọ rửa ra hai cổ to lớn trùng kích. Cái kia hai cổ trùng kích, đem hết thảy trước mặt, toàn bộ quét bay, vượt ngang địa cầu một nửa. Hamura trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì, vừa mới đột nhiên dâng lên địa bộc thiên tinh, sau đó nổ tung. Hiện tại, ngay cả địa cầu đều bị toàn bộ dao động cọ rửa, trên địa cầu, xảy ra chuyện gì tuyệt đối gây gớm sự tình. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng không thể tầm thường so sánh chuyện kinh khủng. Đơn giản liền như là đại thanh tẩy đồng dạng, một quyền này, đem hết thảy tất cả, toàn bộ hủy diệt. Tại trên địa cầu tất cả mọi thứ đều nhận được đả kích có thể là ảnh hưởng, ngay tại chiến đấu Indra cùng Asura, hai người trong nháy mắt bị thổi bay, dùng lực lượng lớn nhất ngăn cản cổ này phong áp trùng kích. Iwat cùng Mốc vội vàng mở ra phòng hộ màn chống cự, nếu không sẽ bị trong nháy mắt đánh bay. Eugen cùng Uchiha Madara hai người trong nháy mắt bị tung bay, Uchiha Madara thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng lợi dụng hoàn chỉnh Susanoo, triển khai che khuất bầu trời cánh đem chính mình bao vây lại, tránh cho bị oanh sát. Eugen thì là trực tiếp lợi dụng Haogut. Mà tại Konoha mặt kia, trực tiếp bị to lớn trùng kích quét ngang mà qua, hết thảy tất cả, toàn bộ bị hủy diệt phá hư. Senju Tobirama thậm chí không kịp dùng phi lôi thần chuyển di, chính là bị trực tiếp nuốt hết, đồng dạng, Hashirama cùng Vu Kỵ Sĩ hai người cũng liền bận biểu tiếp nhận cổ này to lớn trùng kích, tránh cho bị tác động đến, toàn bộ thế giới, phản phất bị tẩy lễ đồng dạng, hết thảy tất cả, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thực lực không đủ người, có thể là khoảng cách Saitama quá gần người. Trực tiếp tại một quyền này dư ba phía dưới, đều bị xua tan. Cho dù là linh hồn trạng thái phía dưới, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp khôi phục. Một quyền này, quá mạnh. Cường đại đến đủ để bạo chết toàn bộ địa cầu trình độ. Saitama lập tức thu tay lại, nhẹ nhàng nâng tay, đem trước mắt sương mù đẩy ra, một mực kéo dài đến địa cầu cuối đường chân trời địa phương, phía trước tất cả mọi thứ, toàn bộ bị mẫn diệt. Saitama thấy vậy, gãi gãi đầu trọc, lại lần nữa khôi phục đơn giản phong cách vẽ, không tốt giống như hơi có chút dùng sức một chút, lần này ngay cả tế phẩm đều quanh không có. Bởi vì, trước mắt, thậm chí ngay cả lục đạo tiên nhân thi thể cũng không tìm tới. Cái kia có thể vô hạn tái sinh tiên nhân thể, hiện tại ngay cả một tế bào đều không thừa xuống. Không có chuyện gì là một quyền không thể giải quyết, nếu có, vậy liền hai quyền, đây là chân lý. Saitama thở dài một hơi, bình tĩnh xoay người. Cùng phong gào thét mà qua, dương lên hắn áo choàng, hắn lẳng lặng rời đi, đồng thời, hệ thống cũng cho ra ban thưởng nhắc nhở, không nói đến mặt này, to lớn trùng kích, quét ngang toàn bộ địa cầu. Thực lực không đủ người mất, linh hồn trực tiếp bị đuổi tản ra. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục, toàn bộ địa cầu, phản phất bị tẩy lễ đồng dạng, lâm vào một mảnh hỗn độn phế tích bên trong. Indra cùng Asura, hai người vội vàng dùng lực lượng ổn định thân hình của mình, duy trì cân bằng, mấy phút đồng hồ đằng sau, hết thảy mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hai người sắc mặt ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì. Chờ đến hoàn toàn bình ổn lại đằng sau, Asura hơi vừa cảm thụ, lập tức giật mình, không có khả năng, hắn con ngươi co rụt lại, nhìn một chút chung quanh, vững tin đằng sau, cũng đã lâu không thể tin được. Biến mất. Trên phiến đại lục này tất cả tự nhiên năng lượng vậy mà toàn bộ biến mất. Không sai, bởi vì ngay tại vừa mới, đã bị lục đạo tiên nhân để mà tru sát Saitama. Nhưng không ngờ bị một quyền phản sát. Mốt sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, phòng hộ màn biến mất. Iwatch cùng Mốt nhẹ nhàng rơi xuống. Saitama bên kia chiến đấu kết thúc à, không hổ là thẻ tím. Mốt mặt không biểu tình, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Không biết có phải hay không là bị dao động, tình cảm của nội tâm, mãnh liệt ba động một chút, tâm tình chập chờn. 85, ta giống như cũng hơi có chút nhiệt tình, vừa dứt lời. Mốt nhẹ nhàng khoát tay. Mấy lần tại trước đó lực lượng niệm động lực, trong nháy mắt đem đại lục một góc trực tiếp bắt. Sau đó, dẫn dắt mà lên, một khối cực đoan lục địa, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đơn giản liền tựa như một cái tiểu đảo đồng dạng, Mốt dẫn dắt trong nháy mắt hướng phía Inra đập xuống. Inra biến sắc, trong nháy mắt giơ tay lên bên trong thái đao, ầm vang chém xuống, phốc thử một tiếng, một đao rơi xuống, đem hắn một phân thành hai, lực lượng vượt rất xa Uchiha Madara Susanoo. Mà chính là tại chém rách trong nháy mắt, cái kia vô số phế tích ầm vang rơi xuống, đẩy ra tất cả mảnh vỡ, Inra đột nhiên huy động cánh, trong nháy mắt chính là đi vào Mốt trước mặt, như muốn chém giết, phàm nhân, bằng ngươi, như thế nào cùng ta đấu? Mốt nghe vậy, mặt không biểu tình, nhìn xem rơi xuống phế tích, phản phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, giật mình hiểu ra, a nghĩ đến một cái không tệ ý tưởng a, nói xong trong nháy mắt, không đợi Inra một đao kia chém xuống, Mốt hai tay, đột nhiên hợp nhất, bình tĩnh mở miệng nói, địa bộc thiên tinh, sau đó, cùng bạo niệm động lực trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hiện lên mà đến, dẫn dắt vô số phế tích, hướng phía Inra oanh sát mà đi, hô hấp ở giữa, Inra trực tiếp bị áp chế, vô số đá rơi oanh sát mà đến, để hắn không thể động đậy. Đây là đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 280, ta đã xem thấu ngươi hết thảy tương lai, ba canh cầu toàn đặt trước, rầm rầm rầm, lít nha lít nhít đá rơi, trực tiếp đem Inra tính cả hắn Susanoo toàn bộ bao phủ. Sau đó, hung hăng đè ép, đem nội bộ hết thảy, toàn bộ đập vụn, hóa thành tro tàn. Tâm tình chập chờn, 90, Asura thấy vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, mang trên mặt một tia hồ nghi. Đây là địa bộc thiên tinh vì cái gì hắn biết sử dụng, hắn hình thức cùng địa bộc thiên tinh cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng lại là dùng niệm động lực dẫn dắt. Asura, cảm giác không thấy bất luận cái gì chakra tồn tại. Hiện tại cũng không phải để cho ngươi phân tâm thời điểm. Iwatch nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt đưa tay, linh tử tập thúc, trong nháy mắt hội tụ mà lên, biến thành màu trắng linh tử, tách ra một cái quang mang rực rỡ, như mê ma pháp trận, trực tiếp đem Asura bao phủ. Santos duyên dơ thánh vực lễ tán, tường ánh sáng, đem Asura bao phủ, không đợi Asura kịp phản ứng, lít nhà lít nhít hay lít tay phiêu, trong nháy mắt bắn ra, oanh sát mà xuống, Asura biến sắc, ngay cả bọn hắn chuyển đổi cầu đạo ngọc, đem hắn từng cái ngăn lại. Đông đông đông, hay lít tay phiêu tiếng va chạm, nối liền không dứt, trực tiếp đem Asura đều trấn sát, Asura không ngừng bị áp chế, ngay cả mặt đất đều sụp đổ, mà chính là sau đó một khắc. Oanh một tiếng, mấy viên cầu đạo ngọc trong nháy mắt bay ra, đem bao quanh hắn tường ánh sáng trực tiếp đánh nát đằng sau, tất cả Helix Payfield bỗng nhiên biến mất, đạt được cơ hội thở dốc, Asura phóng thích cầu đạo ngọc, trên thân lông tóc không tổn hao gì, mà lúc này, Iwatch nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ở giữa, một thanh khổng lồ linh cung, hiện lên ở Asura trên không, cỡ lớn Helix Payfield, Asura con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn thấy chính là ầm vang rơi xuống linh tiễn, hắn trực tiếp đưa tay, muốn dùng cầu đạo ngọc ngăn lại, Iwatch giờ khắc này trực tiếp đưa tay. Cái này không thể được, răng rắc một tiếng. Hàng băng tập kích tới, trong nháy mắt đem Asura băng phong. Thế nhưng là, băng phong chỉ là kéo dài trong nháy mắt, chính là bị cầu đạo ngọc đánh vỡ. Mà trong chớp nhoáng này băng phong, đã đầy đủ. Cỡ lớn Helix Payfield, ầm vang rơi xuống, trực tiếp oanh sát ở trên thân Asura. Cho dù là Asura có được tiên nhân chi lực, cũng bị oanh sát phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng lui lại. Tại tự nhiên năng lượng biến mất phiến đại lục này, thực lực của hắn nhận lấy cực lớn hạn chế. Người cái tên này ngươi đem ta chọc giận, Asura chau mày, chân đạp cầu đạo ngọc, nhảy lên một cái, một thanh đen kịt cầu đạo ngọc quyền trượng, trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn, hướng phía Iwatch quanh sát xuống dưới. Rơi xuống trong nháy mắt, Iwatch bình tĩnh đưa tay. Một cái bình chướng vô hình, đem Asura ngăn lại. Bình chướng phía trên, triển khai tựa như mạch máu đường vân đồng dạng đường cong, Blue Ven An Ha Bèn, Blue Ven trong nháy mắt lan tràn, đột phá hư không, vần quanh lên Asura cầu đạo ngọc quyền trượng cùng cánh tay, sau đó trực tiếp vặn vẹo. Asura con ngươi co rụt lại, đột nhiên phát hiện, cánh tay băng liệt, bị bóp méo. Sử dụng kỳ quái lực lượng A, Asura sắc mặt ngưng tụ, bị bóp méo cánh tay, trong nháy mắt dùng mang lực phục hồi như cũ tới. Tiên nhân thể thân thể, không phải đơn giản như vậy liền có thể vặn vẹo, nhìn ta đến công phá ngươi ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Asura cắn răng một cái, trùng điệp đè xuống, răng rắc một tiếng. Blue Ven An Ha Ben xuất hiện rạn nứt khuếch tán, trong nháy mắt vỡ vụn, cầu đạo ngọc quyền trượng, trực tiếp oanh ở trên người Iwatch. Bởi vì hắn cầu đạo ngọc lực lượng, vốn cho rằng tại đụng chạm lấy Iwatch thân thể trong nháy mắt, sẽ đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Nhưng lại so Iwatch tay không bắt lấy. Asura biến sắc. Làm sao có thể, tay không bắt lấy cầu đạo ngọc, có cái gì tốt kinh ngạc, ta vừa mới chính là đã cáo tri ta đã xem thấu hết thảy tương lai, bị nhìn xuyên tương lai, không cách nào đối với ta tạo thành bất kỳ thương tổn gì, đồng thời bị nhìn xuyên tương lai, cũng chỉ sẽ bị ta đánh tan mà thôi. Y Oách nhếch miệng một cái, nâng tay phải lên, hừ lạnh một tiếng. Ta giao phó chính mình, cầu đạo ngọc, một thanh Quincy Crossdown, xuất hiện ở Y Oách một cái tay khác, bất quá, cây đao này, lại là do cầu đạo ngọc tạo thành, đấng toàn năng, cướp đoạt hết thảy, cũng có thể giao phó hết thảy, cướp đoạt cầu đạo ngọc năng lực, giao phó cho tự thân. Sau đó, một đao chém xuống, Asrul trong nháy mắt đưa tay, một viên cầu đạo ngọc bay tới, đem hắn ngăn lại, nhưng là, thấy cảnh này, Y Oách nhếch miệng cười một tiếng. Ta vừa mới nói qua đi, ta thấy được ngươi hết thảy tương lai, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể ngăn lại công kích của ta à ngu muội. Sau đó, cầu đạo ngọc trong nháy mắt bị xóa bỏ, đấng toàn năng, đích thật là xem thấu hết thảy, một đao chém xuống, hung hăng chém vào Asrul trên thân thể, phốc thử một tiếng. Máu tươi rơi xuống nước đại địa, Asrul biến sắc, vội vàng lui lại, Y Oách lại là trong nháy mắt biến mất. Ở tại trên chân, tràn lan lên mạch máu đường vân, Blue Arteria, giao phó hắn tốc độ cực nhanh cùng cường hãn lực phá hoại. Nhảy lên một cái, hai tay cầm đao, hung hăng chém xuống, tại trước mặt của ta, ngươi là không có tương lai thật đáng buồn lục đạo chi tử nha, một đao chém xuống, lại lần nữa ở tại trên thân chém ra vết thương, đem hắn ném bay, máu tươi, huy sái được càng nhiều. Không đợi hắn rơi xuống, Y Oách đột nhiên đưa tay, hừ lạnh một tiếng. Trên bầu trời, xuất hiện lít nha lít nhít to lớn hay lít tay phiêu, trong nháy mắt bắn ra, đa trọng hay lít tay phiêu, đồng đồng đồng, thảm thức oanh kích, đem trọn phiến đại địa đều cho nổ lật lên. Mà chính là tại bắn nổ trong nháy mắt. Một cổ không giống với tự nhiên năng lượng chakra, trong nháy mắt do Asrul trong thân thể phun ra ngoài. Trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành thực chất, ở tại phía sau, có lít nha lít nhít cái đuôi đang bay múa lấy. Hống hống hống hống, lợi trảo đẩy ra sương mù, đem tất cả hay lít tay phiên ngăn lại, phóng xuất ra tự như giống như dã thú gào thét. Đó là đến từ vị thú lực lượng, Asrul trong thân thể, ẩn chứa vị thú chakra. Thấy vậy, Y Oách ngẩng đầu nhìn cái này quái vật khổng lồ, vị thú A, hắn trực tiếp đưa tay, từ trong lòng bàn tay, phóng xuất ra linh đạn, đánh phía Asrul phương hướng, cười ha ha, ta không phải nói a, người hết thảy tương lai đều đã bị nhìn thấu, đương nhiên bao gồm ngươi vị thú lực lượng gian an ta, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, tâm tình chập chờn, 104 canh cầu toàn đặt trước, bị mốc niệm động lực trấn áp Indra. Trực tiếp bị nghiền ép đến dưới mặt đất. Tại đại địa cái kia cường đại sức chịu nén phía dưới, bị đập vụn, không cách nào động đậy. Trong nháy mắt, một thanh khổng lồ thái đao, từ bên trong lòng đất phóng lên tận trời, đem trọn cái đại địa đều mở ra băng liệt đằng sau, to lớn Susano bình tĩnh bay ra. Phía ngoài khôi giáp, bị đập vụn, tuy nhiên lại trong nháy mắt liền bị chữa trị. Indra bình tĩnh lơ lửng ở trong đó, căn bản lông tóc không tổn hao gì, đỏ bừng hai con ngươi nhìn chằm chằm Mốt, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cái tên này rất mạnh a, mà lại sử dụng một chút kỳ quái lực lượng, ta muốn hủy ngươi. Trong nháy mắt, vung vẫy cánh, Indra lấy cực nhanh tốc độ lao xuống mà tới. Mốt thấy vậy, mặt không thay đổi đưa tay. To lớn niệm động lực đem hắn bắt được. Mà chính là bắt được Susano trong nháy mắt, Indra trực tiếp liền đem hắn bỏ qua. Bỏ qua bị bắt lấy được Susano bộ phận, bỏ qua đằng sau, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái mới Susano, đây đối với chakra tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng là đối với chakra nhiều đến không cần tiền bọn hắn mà nói, cái này liền không phải lãng phí, mà là đơn thuần phương thức chiến đấu thôi. Móc con ngươi rụt lại, dẫn dắt hòn đá, lại bị Indra lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát, mất đi thời cơ, vẻn vẹn trong nháy mắt, Indra chính là xuất hiện ở móc trước mặt, một đao chém xuống, móc biến sắc. Tâm tình chập chờn, 95, đột nhiên đưa tay, phòng hộ màn xuất hiện trước mặt mình. Ken một tiếng, to lớn Susano thái đao, trực tiếp chặt xuống, bịch một tiếng. Phương viên ngàn mét bên trong đại địa, uổng phí băng liệt, biến thành phế tích, to lớn thái đao không ngừng rung động, chi chi rung động. Đồng thời, dao động không chỉ là thái đao, còn có móp phòng hộ màn, nhưng mà, trong chớp nhoáng này, móp cùng Indra hai người con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Hai người đồng thời tại phản tác dụng lực phía dưới bay ngược ra ngoài ngàn mét nơi xa xôi. Móp bị hung hăng đánh bay, đâm vào một tòa sơn phong, lập tức đem hắn đụng nát, phòng hộ màn không thể giải trừ, như vậy trùng kích, vòng phòng hộ một khi biến mất, lấy móp tố chất thân thể, đoán chừng sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Tâm tình chập chờn, 98, từ đụng nát khô lâu bên trong, móp bắt lấy biên giới, đằng không mà lên, chậm rãi bay ra. Đồng thời, lúc này, nguyên bản một mực thản nhiên móp trên mặt, lại là vô cùng kinh khủng. Cái kia phản phất sắp bộc phát điểm báo đồng dạng hung tướng, để phiến đại địa này đều yên tĩnh lại. Indra phun ra một búng máu, vừa mới phản xung để hắn đều có chút tổn thương. Gia hỏa này, nhất định phải giết hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt huy động cánh, đi vào mốc trước mặt. Nhìn thấy mốc đằng sau, ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Người cái tên này biểu lộ ngược lại là biến hóa rất lớn a. Mốc sắc mặt bình tĩnh, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ đen kịt khí tức. Quỷ dị mà làm cho không người nào có thể tới gần. Sẽ không muốn nhìn thấy ta nội tâm chân chính biểu lộ, bởi vì siêu năng lực quá mức to lớn, bởi vì bị tình cảm chỗ phong bế. Chính vì vậy, mới có tâm tình chập chờn cái hiệu quả này, mà giờ khắc này, mốc cảm xúc trong đáy lòng đến cùng là như thế nào liệu có ai biết được đây, bị đè nén lâu như thế, đã đạt đến 98 trình độ, bộc phát sẽ chỉ sẽ như thế nào ngay cả chính hắn cũng không biết. Cái này cùng núi lửa bộc phát một cái đạo lý, đè nén càng lâu, bộc phát thì càng hung mãnh. Nghe vậy, Indra nhếch miệng cười một tiếng, hai tay ôm ngực. Phàm nhân, thật sự là tự đại a, cho rằng dùng kỳ quái lực lượng liền có thể đắc ý vênh váo rồi sao? Tâm tình chập chờn, 99, trong nháy mắt. Khí thế đánh tới. Hắc ám khí tức đem Indra vây quanh, trong chớp nhoáng này, hắn phản phất cảm giác mình hãm sâu hắc ám hầm đồng dạng, một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác áp bách, để hắn hô hấp có chút buồn ngủ khó. Indra nhíu mày, giận tím mặt, mới nói để cho ngươi đừng quá đắc ý vênh váo. Một kiếm rơi xuống, chặn ngang một chém, lần này, mấp không tránh không né, trực tiếp chặt ở trên người hắn, bịch một tiếng. Mang theo vô cùng âm thanh lớn, mốc trong nháy mắt bị chặt bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Thấy vậy, Indra cười cười, lần này không có cái kia kỳ quái lực lượng a đã chết a, mốc ngã xuống, không có động tĩnh. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Indra lại không cười được. Muốn nói vì cái gì, có một loại để hắn cười không nổi rùng mình, loại kia không thể nói cảm giác, phản phất như là toàn bộ thế giới đều sụp đổ xuống đồng dạng, tâm tình chập chờn. 100, là tên kia a. Indra quay đầu lại, nhìn người lại là Iwatch, ngay sau đó, hắn lắc đầu. Không đúng, gia hỏa này làm sao có thể cho ta to lớn như vậy cảm giác áp bách. Nói đến đây, nói đồng thời, hừ lạnh, từ hắn bên cạnh não chảy xuôi xuống tới, cánh tay của hắn, bắt đầu có rất nhỏ rung động. Thế nào tay của ngươi đang rung động a? Ở tại phía sau, truyền đến một cái gì chất tính thanh âm, bàn bạc hắc ám, tựa như xoắn ốc đồng dạng từ mốt phương hướng phóng lên tận trời, biến thành vô số cát mịn, huy sái đại địa. Indra con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắc ám, trong nháy mắt đem bọn hắn phía sau hết thảy, toàn bộ phủ lên, gì? Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy là đứng tại hắc ám trên đường chân trời một cái nho nhỏ thân ảnh, mốc, đứng lên. Thế nhưng là, hắn giờ phút này lại cùng trước đó có khác nhau một trời một vực, sụp đổ xuống nắp nồi giờ phút này tự như Super Saiyan đồng dạng dựng ngược lên. Không nhìn thấy mặt, chỉ là một vùng tăm tối, trong bóng tối, lóe ra một đôi vô cùng tà ác mà lập lòe đôi mắt. Đây là cái gì? Sau đó, một cổ ý chí, trong nháy mắt trấn áp mà xuống, để Indra sắc mặt đại biến, thậm chí có một loại muốn bị trấn sát ảo giác. Ngay sau đó, mốc bước ra một bước, sắc mặt dữ tợn, cái kia hắc ám khuôn mặt bên trong, không thể nói gương mặt, xác thực cười, không nhìn thấy gương mặt, chỉ là hắc ám, nhưng là có thể cảm giác được, đích thật là cười. Rõ chưa, đây chính là địch ý của ta, trong chớp nhoáng này. Indra sắc mặt đại biến, nhìn không được đột nhiên lui lại. Bầu trời, bị xé nứt, đại địa, bắt đầu bị phân giải, tâm tình chập chờn, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 282, mạnh nhất siêu năng lực, canh năm cầu toàn đặt trước, rõ chưa, đây chính là địch ý của ta, ẩn tàng tại mốc nội tâm chỗ sâu nhất lực lượng, tại thời khắc này, phản phất bị hoàn toàn dẫn đạo phóng thích ra ngoài. Hoàn toàn hắc hóa, lộ ra trước nay chưa có hung mãnh răng nanh. Nội tâm một mực bị cảm xúc chèn ép lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng, hung mãnh vô cùng. Sâu nhất tầng, nhất dị chất. Bản thể không rõ lực lượng khổng lồ, căn bản là không có cách dùng lý trí có thể là số lượng loại này đơn thuần đồ vật đến đánh giá, liền xem như cảm thụ, cũng chỉ có thể có được vô hạn cái này một kết quả mà thôi. Không nhìn thấy mốc mặt, chỉ có một vùng tăm tối cùng không nhìn thấy con ngươi con mắt, mốc bước ra một bước. Phương viên ngàn mét bên trong đại địa trong nháy mắt bị phân giải, tại gió lốc quét phía dưới, trong nháy mắt biến mất. Vẹn vẹn một bước, đại địa biến mất, Indra nhướng mày, nội tâm sợ hãi, nhưng căn bản không thừa nhận, trong nháy mắt điều khiển to lớn Susanoo. Cánh đột nhiên vung lên, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại hắc hóa trước mặt mốc. Quản ngươi cái gì địch ý, đều cho ta mẫn diệt dưới một kích này đi. Một đao chém xuống, đối với cái này, mốc chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung xuống, sau đó, diệt sát hết thảy siêu năng lực, trước kia chỗ không có phương thức đều quanh sát tại Susanoo phía trên, cái kia to lớn thái đao đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt chính là bị mẫn diệt, sau đó là Susanoo. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trực tiếp bị đánh bay, sau đó phân giải, lộ ra Indra bản thể. Indra sắc mặt đột nhiên biến đổi, rốt cục lộ ra biểu tình kinh hãi. Giờ khắc này, viễn siêu trước đó gấp trăm ngàn lần niệm động lực khuynh tả tại trong thân thể hắn. Trực tiếp đem hắn oanh sát xuống dưới, nương theo lấy đại địa lõm, Indra bị gắt gao nghiền ép, trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Indra không cách nào tưởng tượng, bị áp chế trong nháy mắt, trước mắt hắn tối đen, căn bản là không có cách chống cự to lớn như vậy lực lượng, ít nhất là vừa mới nhìn lần trở lên đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, hắn mở to mắt, muốn chống cự. Phát hiện, một vòng bóng ma ở tại đứng trước mặt lập, hắn dọa đến một mặt hừ lạnh, hoàn toàn hắc hóa mất, cho dù là khoảng cách gần phía dưới, nhìn thấy cũng chỉ có một vùng tăm tối mà thôi. Indra đột nhiên cắn răng một cái, một đầu Susanoo cánh tay xuất hiện, trực tiếp chặt xuống, số không khoảng cách, sẽ không thất thủ, thế nhưng là, chặt xuống trong nháy mắt, trực tiếp bị xóa bỏ phân giải, tất cả lực lượng, đều bị tiêu tán, thấy cảnh này, cho dù là Indra đều dao động, hai tay của hắn hợp nhất, hừ lạnh một tiếng, địa bộc thiên tinh, như muốn phong ấn, thế nhưng là, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy, toàn bộ bị mốt cái kia cường đại niệm động lực trấn áp, chỉ là địa bộc thiên tinh, căn bản vén bất kỳ sóng gió gì. Sau đó, trong bóng tối, một màn kia bóng ma mở miệng, mặc dù không có nhìn thấy miệng, nhưng là xác thực nghe được thanh âm truyền đến. Ta không phải nói a, sẽ không muốn nhìn thấy ta nội tâm chân chính biểu lộ hiện tại ngươi thấy được a, không cách nào dùng lời nói diễn tả được biểu lộ. Vậy căn bản liền ngay cả ác quỷ đều sẽ run rẩy. Sau một khắc, không đợi Indra phản ứng, móc bên trong thân thể, lập tức bộc phát ra một cổ càng mạnh siêu năng lực, tất cả mọi thứ, bắt đầu bị hắn hấp dẫn tới. Trong đó, liền bao quát Indra trong thân thể lực lượng, chakra bị rút lấy, hóa thành một đạo xoắn ốc, còn cuốn mốt. Indra con ngươi co rụt lại. Lực lượng của ta bị hắn hấp thu, không, không chỉ là lực lượng của ta, trong không khí năng lượng, khắp mặt đất năng lượng, thực vật bên trong năng lượng, vô cơ vật, chất hữu cơ, tồn tại ở thế gian ở giữa hết thảy năng lượng, đều bị trong nháy mắt dẫn dắt, sau đó hấp thu. Giờ khắc này, Indra rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn phản phất tại trong bóng tối, thấy được móp cái kia kinh khủng biểu lộ, dị chất, bản thể không rõ, sau đó, tất cả lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, tại móp chung quanh, tạo thành một đạo hình dạng xoắn ốc trùng kích, phương viên mấy ngàn thước, hơn vạn mét hết thảy, đều bị bắt, năm người có thể thoát đi. Muốn nói ai có thể thoát đi, duy nhất có thể lấy thoát đi bên kia là Iwet đi. Cầu nguyệt phiếu, líp nha líp nhíp phế tích, bị dẫn dắt mà lên, Indra bị bắt, lơ lửng mà lên, Asrua sắc mặt sợ hãi thán phục, đồng dạng bị bắt lại. Cho dù là hắn có được lục đạo tiên thuật, có thể ngự không phi hành, nhưng cũng căn bản là không có cách tránh thoát. Đằng không mà lên vật sở hữu chất tràn vào chân trời, bị xóa bỏ phân giải. Hình thành xoắn ốc, hết thảy, toàn bộ phá hư. Iwet nhìn xem đây hết thảy, lẩm bẩm nói, đây cũng là mốt toàn lực thả ra siêu năng lực a, mạnh phi thường, cường đại đến vượt ra khỏi thẻ đỏ bản thân phạm trù. Hai cái màu đỏ mảnh vỡ, là dung hợp không ra mạnh như thế mà hữu lực tấm thẻ, nếu như không phải có cảm xúc ba động hạn chế, cổ lực lượng này có thể tùy tâm sở dục sử dụng mà nói, mốt có lẽ so ra kém Saitama, nhưng là tuyệt đối là thẻ tím có thể là đỏ tía thẻ hàng ngũ. Cái này đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, Asura lần thứ nhất cảm giác được loại này dị chất tính. Có được tiên nhân chi thể, đồng thời tiến vào trạng thái tiên nhân hắn, năng lực nhận biết không thể coi thường, chính vì vậy, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, cái kia thân ở tại trong bóng tối mốt, là đến cỡ nào không thể để ý tới, cỡ nào dị chất. Vậy căn bản không thuộc về bất luận một loại nào đồ vật, thậm chí không thuộc về năng lượng hình thức, ngoại trừ chính thể không rõ, là tại không cách nào dùng bất kỳ vật gì để hình dung. Không kịp phản kháng có thể là kêu thảm, bởi vì đã cùng Asura hai người trong nháy mắt bị ngự không đình trệ. Sau đó, nuốt hết tại trong tầng mây. Thấy vậy, bị hắc ám tắm rửa mốt, nhếch miệng cười. Trong bóng đêm, vỡ ra một đường vết rách, cái kia đích thật là dáng tươi cười. Đưa tay, nhẹ nhàng như vậy một nắm. Hắn cảm giác, chính mình như vậy một nắm, có thể đem hết thảy đều cái bóp nát phân giải hết. Sau đó, bầu trời băng liệt, phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy, toàn bộ bị phân giải biến mất, biến thành phế tích tro tàn. Indra cùng Asura hai người. Thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt chính là tan biến tại cái kia hắc ám trong bóng ma. Chương 283, mới thể tiếng canh một cầu nguyệt phiếu, thiên băng địa liệt, đại địa phân giải, toàn bộ bầu trời, đều thân ở tại một mảnh trong hỗn độn. Indra cùng Asura hai người thân thể, hoàn toàn bị bao phủ tại đen kịch bên trong. Phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy, toàn bộ tại mốc cái kia phá trần siêu năng lực phía dưới, phân giải bay lên không, hóa thành từng đạo hình dạng xoắn ốc trùng kích phóng lên tận trời, đây cũng là mốc 100% siêu năng lực a, Iwet bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Cũng không biết qua bao lâu, trong ốc, rốt cục truyền ra hệ thống nhắc nhở thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hai cái màu tím mảnh vỡ, hơn nữa còn là hai cái. Nghe vậy, mốc cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Đồng thời, một màn kia dị chất tính hắc ám cũng chậm chậm thối lui, chậm rãi từ trong bóng tối lộ ra hắn bản lương khuôn mặt, lực lượng giảm bớt, tóc chậm rãi khôi phục nguyên dạng, hung tướng biến mất, hỗn độn đến bầu trời, chậm rãi khôi phục lại. Bị phá hư phân giải đại lục, phản phất thời gian bị nghịch chuyển đồng dạng, hết thảy tất cả đều tại một cổ kỳ dị lực lượng phía dưới chậm rãi khôi 18 phục đi qua. Sau đó, bịch một tiếng. hai đạo bóng đen trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Là Indra cùng Asura hai người, bọn hắn đã bất tỉnh nhân sự. Tại mốc mạnh nhất siêu năng lực điên cuồng oanh sát phía dưới, căn bản không biết phát sinh cái gì, chính là bị đánh bại. Mốc chậm rãi bình tĩnh lại, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng, tâm tình chập chờn. Không, thấy vậy, Iwatch cùng mốc hai người lập tức chạy tới hai người vị trí, chỉ điểm một chút dưới, hệ thống, hấp thu tế phẩm đi, lực hấp dẫn truyền đến, tế phẩm số lượng, một viên gia tăng lấy. Cuối cùng, tế phẩm số lượng là 50 mai, Indra tiên nhân nhãn cùng Asura tiên nhân thể, phân biệt xoát ra 50 mai tế phẩm, thu hoạch rất tốt, làm xong đây hết thảy, mốc trên mặt mới lộ ra một vòng dáng tươi cười, tâm tình chập chờn. Năm, không đang chăm chú bọn hắn, mốc lập tức đem vừa mới lấy được hai cái màu tím mảnh vỡ lấy ra. Hệ thống lập tức cấp ra nhắc nhở, phải chăng tiến hành tổ hợp, tổ hợp. Không chút do dự trả lời, hai cái màu tím mảnh vỡ, lập tức ghép lại cùng một chỗ, biến thành một cái mới tấm thẻ màu tím, nương theo quang mang biến mất, một tấm hoàn toàn mới tấm thẻ, xuất hiện, thẻ hạn chế đặc thù, Sakami Ireoi, đẳng cấp, thuộc tính, quang cùng ám, chủng tộc, người dự khuyết Origin, hiệu quả, chính thể không rõ, sẽ không nhận hiệu quả gì ảnh hưởng bởi vì hiệu quả ảnh hưởng, chòm sư tử chủ quyền mặt trời, mô phỏng sáng tinh đồ, trong lúc thẻ tồn tại lúc có thể đặc thù triệu hoán thẻ cấm, nhân loại tối thượng thí luyện Lát Embryo, trong lúc thẻ tồn tại lúc, có thể đặc thù triệu hoán thẻ cấm, nhân loại tối thượng hy vọng Lát Future of Embryo, lực công kích, lực phòng ngự, Sakami Ireoi, nhìn thấy tấm thẻ này, cho dù là mốc trên mặt, đều hiện lên ra tình cảm ba động, tâm tình chập chờn. 20, lại là tấm thẻ này. Sakami Ireoi, toàn thân trên dưới tất cả đều là hắc một cái siêu cấp bút, tốc độ, lực lượng, trí tuệ, mỹ lực, nhân vật này đoán chừng là kế Egen đằng sau lại một cái gần như hoàn mỹ nhân vật. Đồng thời, càng làm cho mốc kinh ngạc thời điểm, hắn hiệu quả, nhân loại tối thượng thí luyện cùng nhân loại tối thượng hy vọng vậy mà có thể đồng thời triệu hoán hai tấm thẻ cấm, nhân loại tối thượng thí luyện cùng nhân loại tối thượng hy vọng căn bản chính là Sakami Ireoi, nhân vật này đi hướng hai thái cực, bởi vì Sakami Ireoi bản thân liền là lịch sử loài người bên trên một cái nghịch lý tồn tại. Cho nên, hắn tồn tại biến thân trở thành nhân loại tối thượng thí luyện khả năng. Nhưng mà, tại khả năng này mặt đối lập thì là toàn nhân loại hy vọng cuối cùng. Hy vọng cùng tuyệt vọng tập hợp thể, sáng cùng tối mâu thuẫn kết hợp thể. Khi ký túc cùng Sakami Ijeoi trên người nghịch lý, tức động cơ vĩnh cửu thứ ba, thì ra là thể hạt ngôi sao thứ ba bị thực hiện thời điểm. Liền hóa thân thành nhân loại tối thượng hy vọng, khi cái kia nghịch lý biến thành chân chính không cách nào thực hiện huyễn tưởng thời điểm. Như vậy thì sẽ ở trong nháy mắt hóa thân thành hủy diệt hết thảy hy vọng nhân loại tối thượng thí luyện, đây là cỡ nào không thèm nói đạo lý hiệu quả cùng lực lượng a. Iwatch đối với cái này phát ra sợ hãi thán phục, cũng không có lập tức tiến hành triệu hoán. Iwatch lợi dụng hắn đấng toàn năng lực lượng đối với tấm thẻ này tiến hành quan sát, lại phát hiện tương lai hoàn toàn mơ hồ, không cách nào thăm dò hắn tương lai. Từ khi Iwatch nhân vật này triệu hoán đến nay, còn là lần đầu tiên xuất hiện không cách nào thăm dò tương lai. Liền xem như Saitama tương lai cũng có thể thăm dò, là bởi vì chính thể không rõ lực lượng a, sẽ không nhận bất cứ hiệu quả nào ảnh hưởng, cho dù là đấng toàn năng cũng là như thế. Không biết so với hắn tiến thêm một bước nhân loại tối thượng thí luyện có thể là nhân loại tối thượng hy vọng lại sẽ có được hiệu quả như thế nào. Iwatch lắc đầu, không còn suy tư những này, lập tức đem tấm thẻ thu hồi. Kể từ đó, lục đạo tiên nhân Indra cùng Asura chiến trường liền kết thúc, chỉ có còn lại Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chiến trường. Không nói đến mặt này, Uchiha Madara sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đã hoàn toàn biến hóa bộ dáng Eigen. Trước đó trong nháy mắt giao thủ, để hắn hiểu được giờ phút này Eigen cùng trước đó trạng thái có chút tự nhiên có khác. Bất quá, cái này trước đó bị hai cổ to lớn trùng kích cho đại loạn, cái kia hai cổ trùng kích đến từ Saitama cùng Mốc. Giờ phút này đã hoàn toàn lắng xuống. Thời gian không nhiều lắm đâu Uchiha Madara, Eigen mở miệng cười đến. Bất quá, giờ phút này thật sự là không nhìn thấy Eigen dáng tươi cười. 3 giờ, đích thật là rất ngắn, cường giả giao thủ, 3 giờ, bất quá là thoáng qua tức thì ở giữa. Thời gian nào không nhiều lắm, ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này thời gian. Eigen khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại trước mặt Uchiha Madara, một đao chém xuống. Susanoo hoàn chỉnh trong nháy mắt nâng lên thái đao muốn ngăn cản. Nhưng mà, một đao kia chém xuống, lại quét ngang hết thảy, một đao kéo dài xuống. Đem Susanoo thái đao, tính cả cùng khôi giáp cùng cánh tay, trong nháy mắt chém bay, bịch một tiếng, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 284, một độn khắc tinh, hai canh cầu nguyệt phiếu, Bankai Yanka no Tachi, tại lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia tính áp đảo hỏa diễm, phô thiên cái địa biển lửa, tại thời khắc này, toàn bộ dập tắt, đều biến mất, hết thảy tất cả, đều hướng tới bình tĩnh. Senju Hashirama nhíu mày. Hỏa diễm biến mất, đồng thời, hắn phát hiện, vu kỵ sĩ trong tay phóng thích hỏa diễm thái đao, trở nên vết rỉ pha tạp,

Ireoi chính là đi vào. Thấy vậy, Raikei biến sắc, chờ một chút, không được chạy. Raikei trong nháy mắt biến mất, xông về Ireoi trong nháy mắt. Ireoi chỉ là con mắt khẽ híp một cái, trong chốc lát, Raikei im bặt mà dừng. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290, chiến trường chính, bốn canh cầu toàn đặt trước, không cách nào động đậy. Không có đạo lý, không có chút nào lý do. Raikei cứ thế ngay tại chỗ, Ijeoi thấy vậy, khóe miệng nổi lên một vòng trào phúng. Từ đầu đến cuối, không có mở miệng nói một câu, lập tức tiến nhập cánh cửa thần kỳ đóng lại, bỗng nhiên biến mất. Chờ đến hoàn toàn biến mất đằng sau, ngũ đại kết đều ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, nửa ngày cũng nói không ra một câu đi ra. Raikei tự như nhận được đả kích đồng dạng, trùng điệp quỳ trên mặt đất, ta vừa mới vậy mà lâm trận bỏ chạy cái này sao có thể, ngay cả Raikei chính mình cũng không thể tin được. Không nói đến mặt này. Chiến trường chính bên này, Obito mang theo các vĩ thú cùng ngoại đạo ma tượng cùng Killer Binatru bọn người đánh cho hôn thiên hắc địa. Natru nắm giữ cửu vĩ lực lượng, tăng thêm Killer B, Kakashi còn có gai phụ trợ. Obito dần dần đi vào phía dưới, bất quá, cùng Natru bên này lo lắng khác biệt, Obito một mực phi thường thành thạo điêu luyện. Đến cuối cùng tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cũng không có bắt được bát vĩ cùng cửu vĩ, mà là trực tiếp lợi dụng chakra rót vào ngoại đạo ma tượng, muốn trực tiếp phục sinh thập vĩ. Rót vào chakra đằng sau, ngoại đạo ma tượng điên cuồng gầm thét, đại địa băng liệt, phản phất Super Saiyan biến thân đồng dạng, vô số đá rơi lơ lửng giữa không trung bên trong. Obito mặt nạ vỡ tan, thời không nhẫn thuật tức thì bị xem thấu, bị toàn diện áp chế. Mà chính là ngay tại lúc này. Một đạo bóng người, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào trên mặt đất, Obito Natru bọn người sững sờ, lập tức nhìn lại. Nhìn thấy, là Mạn Thiên Phi Vũ Quế Thổ chuyển sinh mảnh vụn. Quế Thổ chuyển sinh là ai? Natru toàn thân trên dưới còn cuốn màu vàng cửu vĩ chakra, lẩm bẩm nói. Obito lông mày thật sâu nhăn lại. Quế Thổ chuyển sinh mảnh vụn chậm rãi tụ lại, sau một lát, hóa thân trở thành Uchiha Madara bộ dáng. Madara, nhìn thấy Uchiha Madara xuất hiện, Natru sắc mặt biến đổi. Lập tức hô lớn, vì cái gì bên kia chiến trường Madara sẽ xuất hiện ở chỗ này? Madara chậm rãi khôi phục lại, lấy tay án lấy trán của mình, một mặt ngưng trọng, nhìn xem Natru, con mắt khẽ híp một cái, cửu vĩ a vấn đề này, chính ta cũng muốn biết a, làm sao ngoài ý muốn nổi lên a? Obito hỏi. A, có người nhúng tay thập vĩ còn bao lâu, bát vĩ cùng cửu vĩ vẫn còn, nói rõ thập vĩ không hoàn chỉnh. Bất quá Uchiha Madara hiện tại đã không thèm để ý những này, thiên nhãn cường đại, để ý hắn biết đến, nhất định phải lập tức thu hoạch thập vĩ lực lượng, không phải vậy hết thảy đều phải chơi xong. Ngoại đạo ma tượng giãy dụa lấy, nhìn hắn bộ dáng, đoán chừng cũng còn có mấy phút đồng hồ dáng vẻ. Quá chậm a, Uchiha Madara chau mày bắt đầu. Mà như vậy cái thời điểm, ngay tại song phương nhân mã ở giữa, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cửa mở ra đằng sau. Ijeoi bình tĩnh từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Ijeoi trong nháy mắt, Uchiha Madara con ngươi co rụt lại. Gia hỏa này vậy mà đuổi tới. Nghe vậy, Ijeoi cười cười. Lời này của ngươi nói đến thật đúng là khôi hài a, ta nhớ được, hẳn là ta đem ngươi ném qua tới đi, nói, Ijeoi nhìn một chút ngoại đạo ma tượng, khoảng cách biến thành thập vĩ, còn cách một đoạn. Lập tức nhún vai, thật sự là tiếc nuối a, Uchiha Madara, đã cho ngươi cơ hội thở dốc, xem ra ngay cả thần đều không chiếu cố ngươi. Đây cũng là ai? Natru nhíu mày, Ijeoi xuất hiện, để hắn càng thêm vội vàng sao động. Uchiha Madara xuất hiện, để hắn dị thường lo lắng ngủ đại kết chuyện bên kia. Người này chỉ sợ là thiên nhãn người, Kakashi sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra. Lập tức chỉ Ijeoi trên đầu, tại tai của hắn trên máy, in không phải khác, mà là hoàng kim chi nhãn, thiên nhãn. Nghe vậy, Natru cùng Killer B hai người con ngươi co rụt lại. Lập tức nhớ lại đã từng bị thiên nhãn miễu sát tràn cảnh, lập tức mặt lộ phẫn nộ. Ijeoi nhìn xem Uchiha Madara, lại nhìn ngoại đạo ma tượng, lắc đầu. Nhìn không được a, quá lãng phí thời gian, vốn nghĩ cứ như vậy thuận thế để lớn nhất thẻ tím xuất hiện, xem ra hay là cho ta ra nói. Nói xong trong nháy mắt, Ijeoi đang định hình dung. Nhưng mà, ở tại bên cạnh Natru, chợt bộc phát ra một cổ cường đại chakra, chín đầu màu vàng cái đuôi, trong nháy mắt khuếch tán ra đến, cửu vĩ hình thức hắn, trong nháy mắt xuất hiện một cái cửu vĩ đầu, lộ ra trước nay chưa có hung tướng, hô to một tiếng. Bên kia chiến trường người đến cùng thế nào? Uchiha Madara còn có thiên nhãn hỗn đẳng lại còn dám xuất hiện? Trong nháy mắt, chín cái đuôi chia làm hai nhóm, mỗi một đầu cái đuôi đều biến thành một cánh tay, trên bàn tay hội tụ lên đen kịch vĩ thú ngọc, hướng phía Uchiha Madara cùng Ijeoi phương hướng đánh tới. Uchiha Madara cùng Obito thấy vậy nhảy lên một cái, nhẹ nhõm tránh thoát, mà Ijeoi thì là nhẹ nhàng vừa nhấc chân, vĩ thú ngọc rơi xuống trong nháy mắt

có thể so với lục đạo tiên nhân, thậm chí còn ở tại bên trên cái này một viên cuối cùng thẻ tím, Ijoy cũng không giống như vứt bỏ. Cái này đến cùng là dạng gì chiến đấu a? Kakashi sắc mặt ngưng trọng. Ijoy quan sát Uchiha Madara, Akologia trong nháy mắt áp chế Obito, đơn giản chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng, bọn hắn vừa mới thế nhưng là bay sức chín trâu hai hổ, ngay cả một cái Obito đụng đều không đụng tới, cầu nguyệt phiếu, lại càng không cần phải nói Uchiha Madara. Thiên nhãn đến cùng là một cái gì quái vật tổ chức, Natsu khôi phục lại. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Akologia, nhìn xem Ijoy, trên mặt lộ ra nồng đậm không cam tâm. Thiên nhãn hỗn đảng, nội tâm phẫn nộ, sau vừa mới càng thêm to lớn. Sau đó, nhìn xem ngoại đạo ma tượng cuồng loạn, vô cùng bất an, chí ít đem ngoại đạo ma tượng cho, Natsu vừa định muốn hành động, trong hư không. Bỗng nhiên một phân thành hai, một cây đao lưỡi đao, từ giữa đó xen kẽ mà qua. Sau đó, xuất hiện một đạo kiểu nhật cánh cửa, mở ra đằng sau, từ bên trong đi ra một cái ưu nhã bóng người. Thân hình thon dài, cao gầy, tóc dài tản mát, Eugene ưu nhã từ trong đó đi ra, nhìn thấy Natsu, Kakashi, Gai còn có Killer Bee trong nháy mắt, Eugene trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, chiêu quân. Ta khuyên các ngươi hay là không cần tùy ý loạn động nha, cũng không phải là Lasno chết trang phục, mà là tiếng giai đằng sau Eugen. Kakashi thấy vậy, mồ hôi lạnh ứa ra. Lần trước, hắn cảm giác Eugen có một loại khó có thể tin cảm giác áp bách. Mà bây giờ, nhìn xem Eugen, lại cái gì đều không cảm giác được. Liền phản phất, ở trước mặt hắn cái gì đều không tồn tại đồng dạng. Loại kia, phản phất Bushuma cách một cái thứ nguyên đồng dạng cường đại, để trong lòng hắn băng liệt. Thấy vậy, Eugen tự như xem thấu Kakashi nội tâm đồng dạng. Bình tĩnh cười nói, ngươi trưởng thành nữa nha, Kakashi từ quá khứ minh bạch thực lực sai biệt tình huống đến bây giờ hoàn toàn không biết có bao nhiêu chênh lệch tình huống, người không có hành động thiếu suy nghĩ, ta rất vui mừng, mà Natsu thì là hoàn toàn lăn đầu thanh. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, muốn lấy tính áp đảo tốc độ lấy được tiên cơ, mà Eugene phản phất như là đang giễu cợt đồng dạng. Trong nháy mắt biến mất một đao rơi xuống, Natsu tại biến mất trong nháy mắt, chính là bị chặt té xuống đất, máu tươi rơi xuống nước, Eugene trên mặt lại lần nữa lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi nhìn ta trước đó khuyên qua các ngươi đi, đừng lộn xộn, tin tưởng nhìn đến đây mọi người đều biết, thế giới hô kết là bị xem như một cái phó bản đến viết, đơn giản điểm tới nói chính là quét thẻ viết không dài, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thế giới mới, cân nhắc một cái cao vỏ thế giới, có lẽ là ngọc rồng có lẽ là khu vườn nhỏ. Chương 292, đây mới là miệng độn canh một cầu toàn đặt trước, ngươi nhìn, ta trước đó khuyên qua các ngươi đi, đừng lộn xộn, Natsu trong nháy mắt bị chặt té xuống đất. Tốc độ nhanh đến căn bản không có người có thể kịp phản ứng, Kakashi sững sờ, vừa định muốn xuất thủ, sau lưng Eugene, lập tức xuất hiện to lớn bạch tuộc, bát vĩ gui ki, to lớn xúc giác, hung hăng đập xuống, ngươi hỗn đản này, đồ đần muốn đối với Natsu thế nào, Eugene thấy vậy, không chút hoang mang, thượng thiêu một chém, phốc thử một tiếng. Máu tươi rơi xuống nước, xúc giác trong nháy mắt bị chém rách, dư ba đem bát vĩ đánh bay ra ngoài. Cây đao kia, các đồ vật phản phất các đầu hũ đồng dạng. Ngươi hỗn đản này, bởi vì cửu vĩ chakra nguyên nhân, Natsu thương thế trên người khôi phục được phi thường nhanh. Trước đó thương thế, đều đã khôi phục lại. Hắn trong nháy mắt triển khai phía sau chakra cái đuôi, đem Kakashi, Gai còn có Killer Bee trong nháy mắt bao khỏa. Lúc này, ở tại thể nội cửu vĩ, đem hắn chakra lấy cực nhanh tốc độ đưa vào cho đám người. Lúc này, Natsu một mặt tức giận nhìn xem Eugene, nhìn không được hô to, các ngươi đến cùng là ai, đến cùng có mục đích gì tại sao phải làm loại chuyện này. Natsu rống giận, đánh lại đánh không lại, ngăn cản cũng không có khả năng. Thế nhưng là, để bọn hắn mộng bức chính là, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không biết thiên nhãn từ nơi nào xuất hiện, lại có mục đích gì. Loại chuyện này ngươi chỉ là cái gì, Eugene mang trên mặt cười nhạt, ta bên này mới là cảm thấy kỳ quái đi, từ khi ta lên chiến trường đằng sau cũng không có làm cái gì, ngược lại là ngươi hô to xong lại muốn chém giết ta, ta bất quá là phòng ngự đi. Nghe vậy, Natsu đột nhiên cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng, không cần cho ta vặn vẹo sự thật. Nha vậy ngươi ngược lại là cho ta nói vừa mới ta nói những lời kia. Câu nói kia là bị ta vặn vẹo, ngươi nhìn, không cách nào phản bác đi đây mới thật sự là hiện thực chúng ta từ đâu mà đến chúng ta có mục đích gì thật sự là buồn cười, ngươi đến cùng là đứng tại cái gì góc độ đến chất vấn chúng ta mà ngươi lại là nơi nào quyền lợi, đối với chúng ta phát ra đặt câu hỏi, ngươi cho rằng nói những này liền có thể mê hoặc ta rồi đừng uổng phí sức lực ta sẽ không lại để cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi, vừa mới dùng mê hoặc cái từ này đi cái kia hẳn là dùng tạo ra giả lập đến dẫn dụ mới có ý nghĩa thực tế thế nhưng là, ta vừa mới nói những cái kia. Thật là tạo ra sao ta nghĩ ngươi nội tâm có một cái phi thường đáp án rõ ràng mê hoặc ngươi, cũng không phải là ta, mà là chính ngươi. Eugene cười cười, nhiều hứng thú giang tay. Cho mình định nghĩa một cái gọi là chính nghĩa điểm cao, sau đó chiếm cứ điểm cao đằng sau yên tâm thoải mái lấy nhìn xuống tư thái khiển trách chúng ta, ngươi thật đúng là giảo hoạt a Natsu, ngươi nội tâm hắc ám, thật xua tán đi a. Trong nháy mắt, Eugene con mắt khẽ híp một cái, tách ra ánh mắt chất vấn. Natsu con ngươi co rụt lại, Ezen một lời nói đến hắn á khẩu không trả lời được. Không, không có khả năng, Na Tru yết hầu khàn khàn, hơi khô liên quan. Ngươi căn bản chính là tại nói hưu nói vượng, ngươi thương hại đồng bạn của ta, ngươi đi săn vĩ thú, ngươi cùng Uchiha Madara bọn hắn căn bản không có gì khác biệt. Như vậy ngươi là muốn nói, chúng ta tức là ác a, loại chuyện này còn có tranh luận a? Nghe vậy, Ezen sắc mặt tối đen, bình tĩnh mở miệng. Như vậy ta cũng xách một vấn đề đi, ngươi là từ lúc nào bắt đầu, nghĩ lầm chính mình là chính nghĩa đại biểu, đây không phải rõ ràng sao, đây không phải cảm giác luận, xử lý thực bên trên cũng không thành lập. Tổn thương đồng bạn, chúng ta song phương là ngang nhau, ngươi cũng công kích chúng ta, về phần đi săn vĩ thú, kia liền càng là buồn cười, ta đi săn vĩ thú đằng sau, có làm qua bất cứ chuyện gì à, không phải vậy cửu vĩ cũng không có khả năng thật tốt tồn tại. Ezen hỏi ngược lại. Ngược lại là thân là ninja các ngươi, đem nguyên bản tự do vĩ thú trói buộc phong ấn. Bởi vì bản thân tư lợi mà đem bọn hắn nuôi nhốt, nghiền ép lấy bọn hắn sau cùng giá trị thặng dư, đây mới thật sự là tàn nhẫn đi. Na Tru biến sắc, lập tức nghẹn lời, á khẩu không trả lời được, lần này là thật một câu đều nói không ra ngoài. Liền xem như vô não phản bác, Na Tru đều không có dũng khí mở miệng. Na Tru, không nên bị hắn mê hoặc. Kakashi thấy vậy, biến sắc, vội vàng nhắc nhở, Na Tru một cái giật mình, bỗng nhiên ở giữa kịp phản ứng, hít một hơi thật sâu. Có thế, thế nhưng là Kakashi Sensei, không nên tin lời hắn nói, người thế nhưng là nhất định trở thành hô kết nam nhân. Nhất định cái từ này dùng chính là thật rất tuyệt đâu. Ezen trên mặt dáng tươi cười sâu hơn. Uyumi Natsu, ngươi có phải hay không cho rằng người trong thôn, bất kể là ai, chỉ cần cố gắng, đều có thể trở thành hô kết, Natsu thì là khẽ nhíu mày. Ngươi đây là ý gì? Ngươi thật cho rằng, nếu như ngươi trở thành hô kết, liền là chính ngươi cố gắng kết quả a? Ngươi đây là ý gì? Natsu cơ hồ sụp đổ hô lớn. Ezen thì là chỉ đầu của mình, hảo hảo suy nghĩ một cái, đệ nhất hô kết là Senju Hashirama, đệ nhị hô kết thì là đệ đệ của hắn, đệ tam hô kết thì là đệ nhị đồ đệ, đệ tứ hô kết tuy nói cách đời, nhưng cũng là đệ tam môn đồ, đệ ngũ hô kết là đệ nhất hô kết tôn nữ. Nói đến đây, người cũng muốn hẳn là minh bạch đi. Natsu như bị sét đánh, liền xem như hắn là đồ đần, cũng minh bạch Ezen đang nói cái gì, chỉ có bị làng công nhận người mới có thể đủ trở thành hô kết, loại này nói láo hết bài này đến bài khác mà nói, người sẽ không tin tưởng a, nói cho cùng hô kết càng giống là thế tập chế, không phải sao ngươi sẽ trở thành hô kết, bởi vì ngươi là đệ tứ hô kết nhi tử. Im miệng, Natsu gần như bôn hội, đệ nhị hô kết vì sao không phải cùng Hashirama, cùng một chỗ khai sáng Konoha Uchiha Madara, lại là Hashirama đệ đệ. Im miệng, đang vô ngồi lên đệ lục hô kết vị trí vì cái gì lập tức liền bị giết. Im miệng, như vậy, ngươi bây giờ còn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cái này đi, chính mình nhẫn đạo, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 293, thập vĩ, hai canh cầu toàn đặt trước, trong nháy mắt, Na Tru con ngươi co rụt lại. Ở tại trong óc, quanh quẩn lên hắn vậy mà nói lời. Muốn trở thành hô kết, vậy căn bản không có chút nào đường tắt có thể nói, mà lớn nhất đường tắt, chính là chính hắn. Sau một khắc, Na Tru hai mắt khuếch tán, nội tâm bôn hội, vậy mà liền như thế quỳ xuống. Kakashi cùng Gai thấy vậy, liền tranh thủ Na Tru đỡ lấy, sắc mặt lo lắng, Na Tru, ngươi không sao chứ, tỉnh lại một điểm. Thấy vậy, Ezen có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là tuổi trẻ a, cái gọi là miệng đồn, cũng bất quá như vậy, gặp gỡ lừa gạt trời lừa gạt đất lừa gạt vũ trụ Ezen, miệng đồn cũng phải quỳ. Luận miệng đồn, Ezen có thể đem ngươi nói hoài nghi nhân sinh. Không nói đến mặt này. Obito trong nháy mắt, chính là bị Arcologia đánh bay, hư hóa năng lực, hoàn toàn vô hiệu. Để Obito căn bản là không có cách có tư cách, đặc biệt là tại đối đầu Arcologia loại này thuần túy quái vật thời điểm, càng là vô kế khả thi. Mà đổi thành một tên Ijeoi thì là phản phất là tại lấy roi đánh thi thể đồng dạng cùng oanh loạn tạc. Mỗi lần huy quyền đều mang dao động tinh thần lực lượng, nếu như một kích này rơi trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ dao động. Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh thân thể, không ngừng bị phá hư. Sau một khắc, Ijeoi một cước dẫm ở trên người Uchiha Madara. Thật sự là nhàm chán a, Uchiha Madara dù sao cũng là được xưng là chiến quốc chi đỉnh, người cũng chỉ có chút năng lực ấy rồi hả? Uchiha Madara đầu bị phá hư, hóa thành mảnh vụn, cũng không biết hắn có nghe hay không đến Ireoi châm ngòi, mà chính là ở thời điểm này. Một cái cuồng bạo tiếng gầm, dao động thiên địa, không thuộc về bất kỳ mảnh thú, lại áp đảo bất cứ sinh vật nào phía trên. Hống hống hống hống rống, cuồng bạo chakra cùng tự nhiên năng lượng, không cần tiền điên cuồng hiện lên mà ra, ngoại đạo ma tượng, thân thể vặn vẹo, trong nháy mắt hòa tan biến hóa hình thái. Thấy vậy, Ireoi nhếch miệng cười một tiếng, rốt cục muốn đi ra rồi sao thập vĩ. Sau đó, nháy mắt sau đó, hết thảy tất cả, toàn bộ biến mất. Natsu cùng Obito, bọn người lập tức sửng sốt một chút, còn người co rụt lại, chakra biến mất, cái gì đều cảm giác không thấy, đến rồi. Obito lộ ra một vòng hưng phấn, hống hống hống hống rống, 10 đầu to lớn cái đuôi, phóng lên tận trời, không ngừng bay múa, biến thành một cái trăm mét quái vật to lớn, Thập Vĩ, rốt cục xuất hiện. Đáng chết đã chậm một bước, Thập Vĩ xuất hiện, để Na Tru từ vừa mới gần như bôn hồi trong nội tâm bỗng nhiên kịp phản ứng. Kakashi sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Thập Vĩ, lẩm bẩm mở miệng, không thể để cho hắn hoàn toàn xuất hiện chí ít, hiện tại đem hắn giải quyết hết. Kamui, Mangeku nhãn lực hội tụ tại Thập Vĩ trên đầu, không gian vặn vẹo, muốn đem Thập Vĩ đầu cho bẻ xuống. Thập Vĩ mạnh hơn, đầu bị bẻ xuống, cũng không sống được. Ngươi cũng đừng vướng bận. Eugen khẽ cười một tiếng, lập tức xuất hiện, một đao rơi xuống. Kakashi con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp tránh né. Thế nhưng là, bị chặt té xuống đất, lại là Na Tru. Kamui, bị gián đoạn, Kakashi vội vàng ôm bị chặt thương Na Tru lui lại. Thiên nhãn hỗn đảng ta sẽ không để cho ta đồng bạn chết đi. Thật là khiến người ta cảm động một màn. Eugen cười cười, cũng không có động thủ. Chỉ cần không có gì đáng ngại, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu như bọn hắn còn không biết tốt xấu, vậy cũng chỉ có đuổi tận giết tuyệt. Không nói đến mặt này, Thập Vĩ hoàn toàn xuất hiện, một cái con mắt thật to ở tại thân thể chậm rãi mở ra, bốn bánh về, 12 cái câu ngọc, vô cùng quỷ dị. Hống hống hống, to lớn tiếng gầm, phản phất tạo thành tính thực chất sóng âm, trong nháy mắt nhộn nhạo lên, đem hết thảy chung quanh, toàn bộ vỡ nát thổi bay. Ijoy thấy vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Rốt cục xuất hiện a, một cước đem ngay tại khôi phục ở trong Uchiha Madara đá phải một bên, không đang quản hắn. Thấy rõ ràng tình huống, Ijoy lập tức cười đè thấp thân thể, lấy đem đại địa đều giẫm nát lực đạo, đột nhiên nhảy lên. Sau đó, chính là tại Thập Vĩ xuất hiện trong nháy mắt. Thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng chút nào, toàn lực nhảy lên, Ijoy vẫn chưa tới một giây chính là đi tới trước mặt. Khó có thể tin siêu cao nhanh, oanh ở trên người Thập Vĩ. Bịch một tiếng. Bởi vì lực lượng quá mức to lớn, Thập Vĩ thân thể khổng lồ kia lại bị trực tiếp đánh bay. Dáng dấp thật đúng là không dám lấy lòng à, có hay không có thể để cho ta vui vẻ một cái đâu, Ijoy nhẹ nhõm rơi xuống đất. Thập Vĩ bị đánh bay cách xa trăm mét, mới đột nhiên dừng lại, quỷ dị con mắt trừng mắt Ijoy. Nếu như Thập Vĩ biết nói chuyện, giờ phút này phản phất tại sợ hãi thán phục lấy đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Sau đó, một đầu cái đuôi, trong nháy mắt đập xuống. Quá chậm a Thập Vĩ, Ijoy ha ha hào sảng cười lớn. Cái đuôi rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp đem hắn bắt lấy, nhìn như không có chút nào gắng sức điểm, nhưng là hắn sức nắm, trực tiếp đem cái đuôi cho bóp nát, không khỏi để Thập Vĩ phát ra tiếng kêu thảm. Sau một khắc, Ijoy lấy mang lực đạp nát đại địa, hung hăng đem Thập Vĩ thân thể khổng lồ kia vứt ra ngoài. Cái này quá hùng vĩ một màn, để chung quanh nhìn thấy người nhất thời trợn mắt hốc mồm, đùa đùa giỡn a, Obito sắc mặt ngốc trệ, Thập Vĩ cái kia thân thể khổng lồ, chỉ là hắn tồn tại cảm giác, chính là tính áp đảo, loại kia hình thể, bất kỳ cái gì một động tác đều có thể mang đến tên là hủy diệt phong bạo. Thế nhưng là, bây giờ lại sau một thiếu niên, vung mạnh lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, đến cùng là thế giới điên rồi vẫn là hắn điên rồi, hống hống hống hống, bị ném ra Thập Vĩ tự hồ là cảm nhận được xấu hổ. Trong nháy mắt mở ra, khó có thể tin chakra hội tụ tại bên miệng, biến thành đường kính trăm mét vĩ thú ngọc, chất cùng số lượng đều không phải là đơn độc vĩ thú có thể so sánh được. Sau đó, hướng thẳng đến Ijoy oanh sát tới. Vĩ thú ngọc, đem ngăn tại hắn hết thảy trước mặt, toàn bộ phá hủy. Chấm dứt mạnh tư thái, đánh phía Ijoy. Nguy hiểm, Kakashi cùng Na Tru biến sắc, vội vàng muốn lui lại. Nhưng mà, Ijoy lại là vô cùng đơn giản nâng lên nắm đấm, đối diện mà lên. Đừng để ta thất vọng a Thập Vĩ, bịch một tiếng. Đánh nát Sơn Hà một quyền, trực tiếp đem vĩ thú ngọc cho đánh nát. Bạo tạc xong thai nhi kỳ, lập tức đem ánh mắt nuốt hết. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 294, Triệu Hoán. Chầm sư tử chủ quyền mặt trời, ba canh cầu toàn đặt trước, cái này, đây rốt cuộc là cỡ nào chiến đấu? Killer Bee thân hình rung động, Ijoy, cùng Thập Vĩ đột nhiên chiến đấu, tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Trong mắt bọn họ, Ijoy, đã không cách nào dùng quái vật để hình dung. Tràn ngập ra sương mù, trong nháy mắt bị đẩy ra. Ijoy cười to ở giữa vọt ra. Toàn thân trên dưới đều bốc lên khói trắng, nhưng lại căn bản lông tóc không tổn hao gì, chính thể không rõ, đánh nát Sơn Hà đồng thời, nhưng cũng có thể đánh nát kỳ tích. Đây là ngay cả khu vườn nhỏ loại địa phương kia cũng tuyệt đối không cách nào tụ lại chân chính kỳ tích. Thập Vĩ, làm cuối cùng chakra tập hợp thể, mạnh nhất cũng là hung bạo nhất tồn tại. Giờ phút này, lại phản phất bị nhục nhã đồng dạng. Cho dù là không để ý tới tính, cũng đem cuồng đánh hắn Ijoy coi là uy hiếp, nhất định phải diệt trừ uy hiếp. Hắn biến hóa hình thái, đầu biến thành một đóa to lớn đóa hoa. Đóa hoa triển khai, lộ ra răng, mấy lần tại vừa mới chakra, đột nhiên hội tụ. Một viên càng lớn vĩ thú ngọc hội tụ bắt đầu. Đơn thuần phá hư ý chí a bằng loại đồ vật này có thể không phải là đối thủ của ta, Ijoy nhếch miệng cười một tiếng. Chính thể không rõ hắn, sẽ không nhận hiệu quả gì ảnh hưởng. không phải vật lý công kích, cơ hồ đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lúc này, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng phủi bụi trên người một cái, mở miệng nói. Nói đến, ta cũng nuôi một cái sủng vật, A Triệu Hoán đi ra thử một chút đi. Nói xong câu đó trong nháy mắt, đại địa đột nhiên thổi lên thuần trắng chi phong. Cái này tà phong, làm cho tất cả mọi người vì đó sững sờ. Đây là cái gì? Tuy nói không rõ đây là cái gì, nhưng là còn sót lại lý tính lại nói cho tất cả mọi người ở đây. Thứ này, không thể tầm thường so sánh. Có cái gì muốn tới, lấy Obito thanh âm cho ăn cò súng, thiên địa lý lẽ vỡ vụn. Bầu trời, trong nháy mắt bị nghịch chuyển, đại không, bị che đậy, biến thành một vùng tăm tối. Mà trong bóng đêm, sao lốm đốm đầy trời, nhất lập lòe, lại có 24 khỏa, 20 khỏa lập lòe, tổ hợp thành một cái hoàng mỹ quỷ tích. Sau đó, 24 khỏa lập lòe bên trong trong đó 23 khỏa, trong nháy mắt ảm đạm đi, chỉ có một viên, tách ra vô thượng quang mang. Chậm rãi lưu chuyển chúng tinh bắt đầu kịch liệt nghịch quay lại, toàn bộ ngày biến hóa quỹ đạo tập kết thành một vì sao, ánh mắt vì đó vỡ tan, hết thảy trước mắt, toàn bộ bị che đậy biến mất. Siêu cao mật độ plasma năng lượng, từ Ezeoi trong hai tay phóng thích mà ra, sau đó, đem chất giới đánh nát, ngay sau đó, tất cả mọi người thấy được, cái kia vô biên vô tận đường chân trời, đó là đêm trắng đường chân trời. Từ đường chân trời phương kia, một cái thái dương, từ từ dâng lên, thái dương hào quang, lại không phải màu vàng, mà là bạch ngân. Đó là thế giới cùng tinh không cảnh giới bên trong triệu hoán đi ra bạch ngân chi thái dương. Đây là đang làm không thay đổi tượng trưng trời cùng đất khái niệm sinh ra trước đó liền đã tồn tại thiên thể pháp tắc. Với thế giới sáng thế thời điểm bao hàm quần tinh hết thảy khối lượng nguyên sơ ngôi sao. Toàn vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, cổ xưa nhất, đồng thời cũng là mạnh nhất ác nhất cá thể một gốc khống chế thiên thượng thiên hạ chỉ có 24 con tính áp đảo tinh linh vũ khí. Từ tinh chi phương kia tiến đến đi, Ezeoi nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, bạch ngân thái dương, huy sái hạ ánh nắng. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị cái này bạch ngân thái dương áp chế, đang khiếp sợ trong nháy mắt, phản phất thấy được một cái hư ảo chi ảnh đồng dạng. Hư ảo chi ảnh, từ bạch ngân thái dương bên trong rọi sáng ra tới. Đó là một đầu to lớn cuồng loạn sư tử. Chòm sư tử chủ quyền mặt trời, bắn ngược trên thế giới hết thảy vũ khí, Avatar, thứ tư hóa thân. Tinh thú của mặt trời, Narasimha. Tại vô hình thổ tức thanh âm chúng, từ đêm trắng dưới ánh mặt trời truyền ra, nương theo lấy đại địa rung động thanh âm, bước chân nặng nề, chậm rãi tới gần. Phóng xuất ra đủ để băng liệt thế giới tồn tại cảm giác. Cái kia một vòng bạch ngân thái dương quần mặt trời, bắt đầu phát sinh hình thái biến hóa, sư tử nanh vuốt, còn có sao kim cương còn cứng rắn hơn lông bờm, hắn lông bờm để cho người ta tưởng rằng như lưu tinh lóa mắt. Toàn mọc ra bao nhiêu không cách nào đoán chừng, từ xa nhìn lại, phản phất tại trên địa cầu, có tựa như gần trong gang tấc. Cái kia hư ảo sư tử, đem trọn cái thế giới đều bao phủ trong đó. Dù sao, đây chính là thái dương bản thân. Cảm nhận được một màn này thập vĩ, bắt đầu rung động, hết thảy tất cả, tại tính áp đảo linh cách chấn nhiếp phía dưới, sạch sành sanh biến mất. Đồng thời, thế giới vì đó rung lên, bắt đầu băng liệt bắt đầu. Đại địa dao động, nham tương phun trào, bầu trời băng liệt, đại khí hỗn loạn, quần tinh rơi xuống, biến cả bốc lên. Tuy nói bất quá là tinh thú của mặt trời, nhưng là chủ quyền mặt trời, đúng là thực sự tối cường chủng. Hắn tồn tại bản thân, tại loại này đê võ thế giới, cũng đủ để cho toàn bộ thế giới sụp đổ. Nhìn thấy dần dần băng liệt thế giới, Ezeoi có chút không ổn cười cười, xem ra là đánh giá thấp chủ quyền mặt trời lực lượng A tối cường chủng giáng lâm, đích thật là không thể tầm thường so sánh. Trừ phi là lựa chọn hàng thiên vi nhân, nếu không, đẳng cấp không đủ thế giới, sẽ không có cách nào tiếp nhận tối cường chủng linh cách. Đây là thế giới hô kết, bản thân tồn tại đủ để bạo tinh đẳng cấp nhân vật. Nếu như tài yếu một điểm, chỉ sợ tại tối cường chủng giáng lâm trong nháy mắt, sẽ băng liệt. Tinh thú của mặt trời, tùy ý vung xuống một kích liền lui ra đi. Ezeoi mở miệng như thế nói, chồng sư tử tiếp tục ở lại, thế giới hô kết tất diệt không thể nghi ngờ. Nhận được mệnh lệnh, hư ảo sư tử bóng ma, lập tức huy sái tiếp theo phiến bạch ngân hào quang, bỗng nhiên chính mình, chiếu xạ tại thập vĩ thân thể. Thập vĩ, trong nháy mắt bị oanh sát, thái dương chi viêm, cháy hừng hực, căn bản là không có cách chống cự, ngay cả chakra, đều tại thời khắc này, biến thành hỏa diễm chi nguyên. Thập vĩ gào thét, không làm nên chuyện gì, muốn phản kích, lại bị sợ hãi chi phối. Vung xuống sau một kích, hư ảo chầm sư tử, lập tức biến mất tại đêm trắng đường chân trời cuối cùng. Hết thảy biến dị, bỗng nhiên biến mất, thế giới băng liệt, ngừng lại, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh, vừa mới cái kia tính áp đảo tồn tại cảm giác, yên nhiên thối lui. Tất cả mọi người, lúc này mới từ biên giới tử vong kịp phản ứng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 295, thập vĩ Jinchuriki, bốn canh cầu toàn đặt trước, cái kia, đó là cái gì? Natsu cùng Kakashi, bọn người kinh ngạc được trợn mắt hốc mồm. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn phản phất cảm thấy thế giới đều đang rung động sụp đổ. cũng không phải là ảo giác, mà là sự thật, vừa mới giáng lâm, đúng vậy, hoàn toàn chính xác xác thực thần kỹ, đó là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu đi theo ban sơ cũng là mạnh nhất ngôi sao xuất hiện Thái Dương. Cái kia tính áp đảo tồn tại, đủ để nghiền ép cấp thấp vị diện hết thảy tồn tại. Không hổ là áp đảo Saitama phía trên thẻ tím. Cảm nhận được Thái Dương tinh thú lực lượng, Ijoy lẩm bẩm nói. Đồng thời, tại lúc bình thường, trong cơ thể của hắn, bởi vì chòm sư tử chủ quyền mặt trời nguyên nhân, có thể miễn dịch bất kỳ vũ khí. Tốt, đến thu lấy tế phẩm thời điểm. Nói xong trong nháy mắt, Ijoy không nhìn ở đây sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn phục ánh mắt, thả người nhảy lên, nhảy tới bị đang bị Thái Dương đốt cháy thập vĩ trong thân thể. Đột nhiên vung tay lên, tất cả hỏa diễm biến mất, thập vĩ trọng thương, ngã trên mặt đất, bất quá, bản thân liền là chakra hội tụ hắn, là bất tử bất diệt, khôi phục lại cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ijoy một cước dẫm tại thập vĩ trên đầu. Đem hắn đầu dẫm đến sụp đổ xuống dưới. Nắm đấm rơi xuống, khẽ cười một tiếng. Hệ thống, hấp thu tế phẩm, lực hấp dẫn truyền đến, tế phẩm số lượng, một viên gia tăng lấy. Đến 50 mai thời điểm, im bặt mà dừng, Ijoy sửng sốt một chút, từng vậy mà mới 50 mai, đây chính là thập vĩ, 50 mai tế phẩm, nói còn nghe được a, hệ thống, chuyện gì xảy ra? Thập vĩ không hoàn toàn, mà lại trong đó nhất vĩ, nhị vĩ, bát vĩ cùng cửu vĩ là không có tế phẩm đổi mới. Nghe vậy, Ijoy sửng sờ. Thập vĩ tế phẩm, chỉ là đơn thuần vĩ thú tăng theo cấp số cộng a, mà lại, đã từng thu hoạch qua vĩ thú, thậm chí không thể tính ở trong đó, cái này có chút khôi hài. Thập vĩ tế phẩm cũng chỉ là cùng Inra, cùng Asura một dạng. Tế phẩm bị hấp thu xong, thập vĩ trở nên suy yếu không thôi, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu đồng dạng. Lúc này, ở một bên Arcologia thấy vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức đưa tay, cánh tay hóa thành long trảo, nắm lấy Obito đầu. Obito giật mình, muốn tránh né, nhưng căn bản không địch lại. Ngươi muốn làm gì, tiễn ngươi một đoạn đường, vừa dứt lời, Arcologia bắt lấy Obito đầu, hướng thẳng đến hư nhược thập vĩ ném tới. Động tác này, để người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Obito, Naruto Kakashi, ngay cả còn ở bên cạnh Uchiha Madara đều một mặt mộng bức. Ijoy bình tĩnh từ thập vĩ thân thể nhảy xuống tới. Lúc này, Obito vừa vặn rơi trên người thập vĩ. Thấy vậy, Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, mặc dù không biết các ngươi muốn làm gì nhưng là hiện tại là hoàn mỹ thời khắc, hiện tại là ngươi báo đáp ta thời điểm. Obito, Uchiha Madara một tay kết ấn. Obito trên thân, mặc dù nổi lên một cổ đen kịt chakra, một vòng bóng ma từ từ bay lên, bao vây lấy Obito nửa người. Obito biến sắc. Đây là Hatsu, ha ha ha, Obito, hiện tại là ngươi thực hiện giá trị thời điểm. Hatsu điều khiển Obito, hai tay kết ấn, luân hồi thiên sinh chi thuật kết ấn sau khi hoàn thành, Hatsu lại sửng sốt một chút, không đúng, không phải luân hồi thiên sinh. Obito cắn răng một cái, xuất ra một thanh phi tiêu, một đạo trượt xuống, trực tiếp đem cánh tay trái của mình chém xuống, tính cả bám vào trên đó Hatsu cùng nhau mang đi. Hatsu giật mình, vội vàng thoát đi. Obito, ngươi cái tên này vừa mới ấn là, xa xa Uchiha Madara thấy vậy, chậm rãi buông xuống hai tay. Bình tĩnh trên mặt, nhưng không có hiện ra bất kỳ gợn sóng. Quả nhiên bị phát hiện a, thất bại a, cũng được, Obito mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi, một đầu cánh tay còn bị chém rách, nhìn xem Hatsu, cơ hồ lâm vào điên cuồng, ha ha. Ha ha, ngươi không nhìn lầm, ngươi minh bạch ta vừa mới kết chính là cái gì ấn. Trong chớp nhoáng này, thập vĩ co vào, toàn bộ dung nhập vào Obito trong thân thể. Sau một khắc, Obito hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nương theo lấy đầy trời tản mát màu trắng chakra băng tinh, Obito toàn thân trên dưới trở nên trắng nõn vô cùng. Ở tại phía sau, chạm trổ vào đến chín khỏa đen kịch câu ngọc, Obito hắn đem thập vĩ cho hấp thu, Natsu con ngươi co rụt lại, nội tâm bỗng nhiên nổi lên một vòng dự cảm không tốt, đây là thập vĩ Jinchuriki a, không ổn a. Kakashi sắc mặt trầm xuống. Nhìn một chút Obito, lại nhìn một chút bên cạnh vừa định làm những gì Uchiha Madara. Nhưng là, cuối cùng chính là, động tác một mực phi thường quỷ dị, không biết đang làm những gì thiên nhãn. Trận chiến đấu này đến cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì a? Obito hóa thân trở thành thập vĩ Jinchuriki. Giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh, lòng yên tĩnh như nước, tất cả suy nghĩ, tự như đều bị tước đoạt đồng dạng. Sau một khắc, hắn nghiêng đầu nhìn một chút Ijoy, sau đó trong nháy mắt biến mất. Hướng phía Ijoy vọt tới. Thấy vậy, Ijoy nhíu mày. Không để ý tới tính rồi sao, rơi xuống trong nháy mắt, Ijoy nâng lên chân phải, dùng chân ngọn nguồn đỡ được Obito công kích. Bịch một tiếng. Sau lưng Ijoy, đại địa bỗng nhiên sụp đổ, mà Ijoy thì là không nhúc nhích tí nào, đối thủ của ngươi ở bên kia,

vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đây tuyệt không khả năng. Thứ gì ngươi muốn hỏi như vậy ta, ta thấy thế nào đều là nhân loại đi. Saitama sờ lên cái cằm, dị thường nhàn nhã. Làm sao lại có nhân loại số không khoảng cách tiếp nhận loại kia công kích còn lông tóc không hao tổn? Cái gì đó, chỉ là quả đấm của ngươi quá nhẹ mà thôi. Saitama mặt không biểu tình. Gai đột nhiên lui lại, như lâm đại địch. Ngươi trước mắt thể thuật, sợ là so thời khắc này thập vĩ Jinchuriki Obito còn muốn hung tàn. Không sai, cứ như vậy nhìn xem đi lập tức liền hoàn thành. Saitama lẳng lặng mở miệng, đi lên, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Gai am hiểu nhất là thể thuật, bát môn động giáp, bát môn toàn bộ triển khai, một cước kém chút đá ra đại kết cục, thật không may, Saitama một quyền vô địch, hoàn mỹ áp đảo phía trên. Kakashi bị đánh bay, Gai bị ngăn lại, không người vướng bận, bát vĩ cùng cửu vĩ bị hấp thu là chuyện sớm hay muộn. Thấy cảnh này, Gai hai tay dần dần buông xuống, song mô hình trong con mắt, lóe ra dị thường quang mang, thấy vậy, Saitama sắc mặt bình tĩnh, ta cũng không muốn động thủ. Thế nhưng là ngươi ảnh hưởng đến ta Konoha giả thú màu lam, là thời điểm hóa thân thành màu đỏ mãnh thú, nghe vậy, Saitama lông mày nhướng lên, uy, đừng làm chuyện điên rồ a. Vừa dứt lời, Gai tay phải ngón tay cái bỗng nhiên đâm vào chính mình tử môn, đại lượng chakra, điên cuồng tràn vào trong đó. Đây cũng không phải là việc ngốc, khi đến chết cũng muốn bảo vệ đồ vật thời điểm, liền sẽ, Gai nói còn chưa nói hết. Nháy mắt sau đó, đại lượng màu đỏ hơi nước trong nháy mắt bốc hơi mà lên, vẹn vẹn trùng kích, chính là dương lên Saitama áo choàng, bát môn độn giáp chi trận, mở, thấy vậy, Saitama bình tĩnh gãi gãi đầu trọc, phong cách vẽ đơn giản. A mở tử môn, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 297, bát môn độn giáp chi trận, canh một cầu toàn đặt trước, A, mở tử môn, Saitama một mặt bình tĩnh, huyết hồng nhiệt độ cao hơi nước, trong nháy mắt bốc hơi, ngay cả không khí đều sôi trào, lao ra phong áp, dương lên to lớn phong bạo. Saitama ở vào phong bạo trung tâm, phong cách vẽ vô cùng đơn giản. Ngươi thật đúng là xúc động a, Saitama khó được lắc đầu. Ta đây cũng không phải là xúc động, ta bên này thế nhưng là ông hẳn phải chết tín niệm để chiến đấu, giác ngộ có thể cùng các ngươi không đồng dạng. Gai đột nhiên cắn răng. Toàn thân trên dưới, huyết hồng hơi nước bóp méo không gian. Ở phía trên đầu, phản phất bốc cháy lên hỏa diễm đồng dạng. Giác ngộ a rất có không có loại này thiêu đốt cảm giác a, trong nháy mắt, Saitama phong cách vẽ nhất chuyển, trở nên nghiêm túc vô cùng, đã như vậy, vậy bây giờ mặc kệ là đồng tình hay là thở dài, đều là đối với ngươi vũ nhục, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Gai phía sau không khí uổng phí nổ tung, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Loại tốc độ này, thậm chí đủ để địch nổi thời khắc này bị hao gút tiếng giai e gen, không nói không chừng còn tại trên đó. Saitama không chút hoang mang, cứ như vậy đứng tại chỗ. Vốn cho rằng Gai sẽ trực tiếp xông lại. Thế nhưng là, vậy cái kia trong nháy mắt, Gai trong nháy mắt biến mất, vòng qua Saitama, xông về phía sau Obito, thấy vậy, Saitama phong cách vẽ đột biến, vậy đơn giản phong cách vẽ xuất hiện một vòng bóng ma, cái kia ngươi giác ngộ đâu, trong chớp nhoáng này thất thần, lấy Gai tốc độ chính là vọt tới trước mặt Obito, Obito ngay tại hấp thu bát vĩ cùng cửu vĩ, căn bản không có kịp phản ứng, cái này một cái chớp mắt. Hắn chỉ là cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo huyết hồng chớp lóe, sau đó, thâm tượng nhất túc, bịch một tiếng. Không khí trong nháy mắt bị áp súc, sau đó oanh sát ra ngoài, ngay cả hư không đều bị một quyền này oanh sụp đổ xuống dưới, hóa thành tuyệt đối không cách nào chống cự một kích. Obito vẫn chưa kịp phản ứng. Thân thể trong nháy mắt thừa nhận nặng nề một kích, bị đánh bay ra ngoài, gì? Hắn con ngươi co rụt lại, một ngụm máu tươi, bắt đầu từ trong cổ họng phun ra. Gai muốn tiếp tục công kích, lại bởi vì đau đớn mà dừng lại trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, Obito nắm lấy cơ hội, ném ra cầu đạo ngọc. Đừng vướng bận thế giới này đã xong, cầu đạo ngọc rơi xuống, Gai trong nháy mắt biến mất. Obito ngây ngẩn cả người. Tốc độ thật nhanh, hoàn toàn phản ứng không kịp, bịch một tiếng. Không gian sụp đổ, phía sau bị oanh sát, ngay cả xương cốt đều bị đánh cho nứt toát ra. Nhị túc, tam túc, tứ túc, ngũ túc, oanh sát đi ra hơi nén, bởi vì tốc độ cùng tần suất thật sự là quá nhanh, trực tiếp đem Obito áp chế không cách nào động đậy. Thân thể băng liệt, máu tươi rơi xuống nước. Trên người xương cốt đều băng liệt, bởi vì thập vĩ không hoàn toàn, thời khắc này Obito so với trong nguyên tắc lục đạo Madara yếu đi không ít. Đối đầu tử môn Gai hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Bịch một tiếng. Một quyền đánh vào Obito hàm dưới, đem hắn toàn bộ hàm dưới đều cái đánh bay, Obito trọng thương, trong nháy mắt bay ra ngoài hơn ngàn mét địa phương xa. Naru, Killer Bee còn có Kakashi ba người, đều ngây ngẩn cả người, Kakashi cảm giác mình tay có chút rung động, Gai, đó là tử môn, hắn biết, Gai đã ông giác ngộ đang chiến đấu. Đem Obito đánh bay đằng sau, Gai muốn tiếp tục truy kích, thế nhưng là, một cái bóng người, bình tĩnh xuất hiện ở xa xa trên đường chân trời. Gai ngừng lại, con mắt khẽ híp một cái, lại là vừa mới cái kia đầu trọc a, hắn trong nháy mắt biến mất, hướng phía Saitama vọt tới. Ta đã nói rồi, đừng vướng bận, không nói đến mặt này. Obito bị trong nháy mắt đánh bay, thân thể phá toái, máu tươi huy sái. Nằm trên mặt đất, không thể động đậy, thập vĩ lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ chữa trị điều này thân thể của hắn. Vừa mới đó là bát môn động giáp chi trận A, vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Bất quá, khuyết thiếu trí mạng tính một kích, chỉ cần nàng không chết, lục đạo lực lượng có thể không hạn chế để hắn khôi phục lại. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một thanh khổng lồ thái đao trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Obito con ngươi co rụt lại. Cái gì? Uchiha Madara sắc mặt bình tĩnh, lại lần nữa dưới trướng một đao, trực tiếp đem Obito chặn ngang chặt đứt. Obito sắc mặt sợ hãi thán phục, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Uchiha Madara. Uchiha Madara ngươi, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta nói, đến ngươi nên báo đáp ta thời điểm. Uchiha Madara nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, Hatsu bỗng nhiên xuất hiện, thừa dịp Obito suy yếu vô cùng thời điểm, trong nháy mắt phụ thuộc ở trên người hắn. Ha ha, Obito đã ngươi phản bội Madara đại nhân, vậy liền cuối cùng lại vì Madara đại nhân là một chuyện đi. Nói xong, hắn thao túng Obito, đột nhiên kết ấn ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Sau một khắc, quế thổ chuyển sinh thân thể Uchiha Madara thân thể bắt đầu bóc ra, quế thổ chuyển sinh trang giấy mảnh vụn lấy cực nhanh tốc độ biến mất lấy. Sau một lát, toàn bộ bóc ra, lộ ra hoàn mỹ vô khuyết nhục thể đi ra. Đồng thời, Uchiha Madara riêng gian cũng biến mất, hai mắt nhắm chặt, rốt cuộc sống lại. Đây là nhục thể, chân chính nhục thể quả nhiên, nhất định phải có này tấm mới có thể có loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đây mới gọi là làm chiến đấu. Vừa mới phục sinh, bên cạnh trong lòng đất xuất hiện một cái bạch giác su, bạch giác su lấy ra một cái con mắt, đó là Rinzen. Uchiha Madara tiếp nhận, bình tĩnh cái ghép đến trong mắt của mình, lần này sẽ trở nên thú vị nhiều a. Uchiha Madara nhếch miệng một cái, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới hiện ra khó có thể tin lực lượng, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái hắc bổng. Hắc bổng trực tiếp đâm vào Obito đầu. Hiện tại, nên trao đổi, để cho ta tới quét sạch thế giới này, ngươi có thể rút lui. Obito kết xuống một cái ấn, Uchiha Madara tay phải đập vào Obito phần bụng, sau đó đột nhiên kéo một phát, hừ lạnh một tiếng, ra đi, lũ súc sinh, to lớn thập vĩ, nương theo lấy Obito kêu thảm, vậy mà sống sờ sờ từ thể nội bị Uchiha Madara rút ra. Thấy vậy, Uchiha Madara nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay kết ấn, lục đạo thập vĩ cửu ấn, to lớn thập vĩ, trong nháy mắt bị hắn hút vào thể nội. Lục đạo lực lượng vần quanh ở giữa, phủ thêm tiên nhân đạo bào màu trắng, ở tại phía sau còn cuốn đen kịt cầu đạo ngọc. Đây chính là lục đạo lực lượng a. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 298, một quyền vs dạ nga, hai canh cầu toàn đặt trước. Đây chính là lục đạo lực lượng a, tiên thuật âm dương độn, tại thời khắc này toàn bộ minh ngộ. Uchiha Madara cảm giác mình phản phất có được thế giới hết thảy. Hiện tại, chỉ còn lại mắt trái a, nói, Uchiha Madara nhìn xem nằm trên mặt đất, thập vĩ bị rút ra Obito, nhếch miệng cười một tiếng, không nói đến mặt này. Bát môn toàn bộ triển khai gai trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở trước mặt Saitama. To lớn phong áp, áp bách được chung quanh phế tích chi chi rung động. Sau đó, trực tiếp đấm ra một quyền, thâm tượng nhất túc, bịch một tiếng. Nương theo lấy không gian sụp đổ, Saitama trong nháy mắt bị nuốt hết, thế nhưng là bản thân hắn lại là không nhúc nhích tí nào. Cái kia to lớn quyền ép, chỉ là dưng lên sau lưng của hắn áo choàng mà thôi. Cho dù là thời khắc này gai, thấy cảnh này, con người cũng không khỏi co rụt lại, thâm tượng vậy mà không hề có tác dụng, đây chính là hấp thu thập vĩ Obito, trở thành thập vĩ Jinchuriki hắn, đều có thể trong nháy mắt áp chế chiêu thức. Không có quá nhiều do dự, gai lại lần nữa xuất thủ, hắn không do dự thời gian, mở ra tử môn, tiêu hao, là tính mạng của hắn, kéo càng lâu, như vậy thì càng nhanh kết thúc. Hắn nhất định phải tại cái này có hạn thời điểm, đem hiệu suất tối đại hóa. Đem Uchiha Madara cùng thiên nhãn bọn người toàn bộ xử lý, nhị túc, tam túc, tứ túc, ngũ túc, trong không khí xuất hiện như là như chớp giật không gian sụp đổ. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ tại trong hư không thấy được đường kính vượt qua 10 mét hình tròn trùng kích. Tất cả nắm đấm lít nha lít nhít quan sát ở trên thân Saitama. Chiêu thức giống nhau, vừa mới thế nhưng là hoàn toàn nghiền ép Obito, thậm chí áp chế cho hắn không cách nào động đậy. Thế nhưng là Saitama vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, tất cả nắm đấm đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Cái kia đầu trọc đến cùng là quái vật gì? Natsu biến sắc. Ngay cả gai cuối cùng mở ra tử môn đều đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, gia hỏa này so thập vĩ Jinchuriki còn mạnh hơn. Kakashi sắc mặt ngưng trọng. Phiết đầu nhìn đứng ở nơi xa một mặt bình tĩnh Ijoi cùng Eugen bọn người, nội tâm đột nhiên trầm xuống. Cái kia đầu trọc, chẳng lẽ lại là thiên nhãn người? Nếu như là dạng này, vậy liền thật quá kinh khủng. Thâm tượng công kích hoàn tất, chung quanh đại địa đều vì vậy mà hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng là, cũng chỉ có Saitama chỗ dưới chân, cái kia phương viên không ở nửa mét địa phương, lông tóc không tổn hao gì. Từ đầu đến cuối, Saitama đều không nhúc nhích tí nào. Thâm tượng vậy mà không hề có tác dụng, Gai sững sờ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đột nhiên dừng lại. Saitama thấy vậy, chỉ là quay đầu qua, nhìn xem Gai, cái gì đó, chỉ là quả đấm của ngươi lực lượng quá yếu mà thôi. Gai không ngừng thở hổn hển, toàn thân trên dưới, mồ hôi rơi như mưa, bất quá, lại chảy ra là mồ hôi và máu, lưu lại trong nháy mắt, chính là bị bốc hơi. Như vậy đến nay cũng chỉ có ám dạ Gai. Nói đồng thời, Gai chậm rãi ngồi xuống, làm ra một cái lao xuống động tác. Sau một khắc, toàn thân trên dưới tất cả chakra, toàn bộ hội tụ một đường. Oanh một tiếng, phóng lên tận trời chakra, phản phất biến thành thực chất một thanh, vặn vẹo thời không. Ở trên thân Gai, tự như bao phủ lên Tu La thần Phật, bịch một tiếng. Phía sau đại địa ầm vang sụp đổ. Một giây sau, Gai hô to một tiếng, khó có thể tin tốc độ hướng phía Saitama vọt tới. Cái này một cái chớp mắt, nằm không gian đều bị bóp méo. Cái kia to lớn phong áp đập vào mặt, Saitama lập tức cảm giác mình thân thể trầm xuống. Dạ nha, tuyệt cường một cước. Đủ để vỡ nát thiên địa cơ chế một kích, hình thành giống như là biển gầm dòng lũ đồng dạng, phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà tới. Thấy vậy, Saitama sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này, hắn giơ lên tay phải. Tại Gai một cước này rơi xuống trong nháy mắt, ầm vang đánh xuống dưới. Oanh một tiếng. Kinh thiên khí thế bao phủ, tại trước mặt Gai, phản phất xuất hiện một cái kinh thiên nắm đấm đồng dạng. Tuyệt cường trùng kích, trong nháy mắt va chạm tại hết thảy, bịch một tiếng. Nổ vang rung trời, dao động thiên địa, đó cũng không phải nói một chút mà thôi, phương viên mấy ngàn thước phạm vi đại địa, ầm vang sụp đổ, Kakashi vội vàng nhảy lên một cái, tránh né lấy tai nạn tính một kích. Đại địa, phản phất như là quân bài domino đồng dạng, san sát nối tiếp nhau hở ra, sau đó đạp xuống. Một màn này, thậm chí ngay cả xa xa Uchiha Madara nhìn thấy. Cũng nhìn không được con mắt khẽ híp một cái. Lực lượng thật mạnh cái kia hai tên gia hỏa. Thế nhưng là, hắn không có thành thạo điêu luyện thời gian, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào xa xa Natru cùng Killer Bee trên thân, Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ lập tức liền thu về các ngươi. Đầy trời sương mù, đem chiến trường nuốt mất, mà tại chiến trường kia trung tâm nhất địa phương. Vẹn vẹn có một người chiến lực. Saitama toàn thân trên dưới nhìn như chật vật, nhưng là trên thực tế nhưng không có thu đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, hắn chậm rãi buông xuống còn tại bốc lên khói trắng nắm đấm, cúi đầu bình tĩnh nhìn nằm trên mặt đất, lực lượng hao hết Gai, ngươi nhìn, ta không phải nói a đừng làm chuyện điên rồ, Saitama thở dài một hơi, nhìn xem nằm trên đất Gai, sinh mệnh khí tức của hắn, đang lấy một loại khó có thể tin tốc độ biến mất lấy, không ra mấy phút đồng hồ, chính là sẽ hoàn toàn biến mất. Không nói đến mặt này, Saitama cùng Gai tuyệt cường một kích, đem chung quanh vùng này toàn bộ phá hư. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng tình huống chung quanh, lông mày rậm Sensei đến cùng thế nào, Natru nội tâm lo lắng, lại không làm nên chuyện gì, mà như vậy cái thời điểm. Sương mù đẩy ra, Uchiha Madara nhìn thấy Natru cùng Killer Bee, nhếch miệng cười một tiếng. Tìm tới các ngươi a, Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ, trong nháy mắt bắt lấy hai người, Uchiha Madara hai tay đập vào hai người trên tay, sau đó đột nhiên kéo một phát, nên cho các ngươi mang lên vòng cổ, chú ấn tỏa, trong nháy mắt đem hai người thể nội vĩ thú trói buộc. Sau đó dẫn dắt vị thú, như muốn kéo trừ, Natru cùng Killer Bee hai người thề sống chết chống cự, ngươi hỗn đảng này làm sao có thể đem Kurama giao cái ngươi đây, cái này có thể không phải do ngươi, luân mộ biên ngục, luân mộ thế giới, trong nháy mắt xuất hiện một cái Uchiha Madara, mặt kia Uchiha Madara một quyền đánh vào Natru cùng Killer Bee trên thân, lập tức đem hai người đánh bay, đồng thời, trong chớp nhoáng này, Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ, cũng hoàn toàn bị tách ra xuống tới. Hoàn thành, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 299, sớm động thủ, ba canh cầu toàn đặt trước, hoàn thành, Uchiha Madara nhếch miệng cười một tiếng. Còn sót lại Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ lực lượng, trong nháy mắt, chính là bị hút vào đến hắn thể nội. Hắn cảm giác được, lực lượng của mình lại tăng lên nửa một cái cấp độ, đây mới thật sự là thập vĩ, thật mới thật sự là mười đuôi Jinchuriki. Vô hạn lực lượng, vĩnh hằng sinh mệnh, thời khắc này Uchiha Madara, có được đồng đẳng với lục đạo tiên nhân lực lượng. Ha ha ha ha ha, rốt cục hoàn thành thắng, thắng cuối cùng cười đến cuối cùng còn không phải ta, Uchiha Madara cười ha ha, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Từ thiên nhãn xuất hiện liền hoàn toàn đại loạn kế hoạch của hắn. Thập vĩ xuất hiện, bị thiên nhãn đè ép hắn, hắn hay là quế thổ chuyển sinh. Uchiha Madara còn một lần cho rằng hết thảy tất cả đều uổng phí, kế hoạch tất nhiên sẽ thất bại, thế nhưng là, ngu xuẩn thiên nhãn lại tự làm tự chịu, hắn đến bây giờ cũng không biết thiên nhãn mục đích, bất quá, thiên nhãn vừa mới cái kia một hệ liệt ngu xuẩn hành vi để hắn đạt được lực lượng mạnh nhất. Đầu tiên, trước đem người kia quét sạch, Uchiha Madara con mắt có chút híp mắt. Trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt tại xa xa Eugene trên thân. Sau đó, bá một tiếng, đột nhiên biến mất. Lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới trước mặt Eugene, hắc bổng đột nhiên dưới trướng, Eugene sững sờ, lập tức nâng lên Giang Pakuto ngăn cản, bịch một tiếng, hai chân thần tiên đại địa, Eijin, Uchiha Madara nhếch miệng cười một tiếng. Thấy vậy, Eijin không chút hoang mang, mở miệng bình tĩnh nói. Ánh mắt trở nên rất tuyệt nữa nha, Uchiha Madara, ta mới là người thắng cuối cùng, là các ngươi thiên nhãn thua, Hắc Bổng, đột nhiên đè xuống, muốn lợi dụng mang lực đem Eijin áp chế. Thế nhưng là, Eijin cánh tay, lại không chút nào uốn lượn ý tứ, chỉ có, đại địa tại Uchiha Madara lực lượng áp chế dưới, bỗng nhiên băng liệt. Ngươi mạnh lên nữa nha, Uchiha Madara, ta hiện tại mới là mạnh nhất, lục đạo tiên thuật, riêng gen, còn có vĩnh hằng sinh mệnh. Thật sự là thật đáng mừng bất quá ngươi cái kia một bộ những lực lượng này đều là thông qua chính là lực lượng của ta thu hoạch được mà đến biểu lộ là có ý gì đâu. Nghe vậy, Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái, không thể nào hiểu được a. Eijin khẽ cười một tiếng, bắt đầu hắn lừa gạt người tú. Ngươi thật cho rằng, ngươi đi đến một bước này là chính ngươi cố gắng kết quả a? Ngươi vì sao không muốn tưởng tượng cực nhạc tịnh thổ thời điểm, chúng ta thiên nhãn đi săn, vì sao chỉ có ngươi một người sống sót, quế thổ chuyển sinh thời điểm, vì sao cũng bình an vô sự, trọng yếu nhất chính là thập vĩ. Vừa lúc bị ngươi hấp thu, đây là chúng ta ngu xuẩn cách làm hay là ngươi kế hoạch hoàn mỹ, hoặc là ngươi đem cái này đổ cho vận khí, ngươi muốn nói cái gì, ta chẳng lẽ nói được còn chưa đủ minh xác à? Eijin khẽ cười một tiếng, Uchiha Madara sắc mặt lắc một cái, lập tức tức giận không thôi. Trong chớp nhoáng này, Eren Zanpakuto đột nhiên thượng thiêu, đem Uchiha Madara cái đánh bay. Đừng hòng chạy, Uchiha Madara lập tức đuổi theo, lại bị Ijeoi cho ngăn lại. Không sai biệt lắm đến lúc rồi à Uchiha Madara. Ijeoi nhếch miệng cười một tiếng. Uchiha Madara sắc mặt tức giận, hai tay lấy cực nhanh tốc độ kết ấn, tiên pháp âm độn lôi phái, màu tím lôi đình, lấy sét đánh đồng dạng đánh phía Ijeoi phương hướng. Ijeoi nâng lên một quyền, trực tiếp đánh bay. Uchiha Madara con ngươi co rụt lại, lục đạo tiên thuật vậy mà vẻn vẹn bị nắm đấm đánh bay. Cái này mẹ nó cái gì quái sự, đây chính là tiên thuật, đối phương lại dùng thể thuật, mà lại đây chính là nguyên tố hóa lôi điện, là thế nào đụng phải? Uchiha Madara có chút mộng bức. Ngươi còn có thời gian suy nghĩ à Uchiha Madara, Ijeoi nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt nhảy lên một cái, một vòng đánh vào Uchiha Madara trên thân thể. Bịch một tiếng. Dao động tinh thần một kích. Một kích này để Uchiha Madara sắc mặt đại biến, trong miệng lập tức nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, điều đó không có khả năng, Uchiha Madara trên mặt viết không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại thế nhưng là thu hoạch lục đạo tiên nhân lực lượng. Hơn nữa còn là mạnh nhất thập vĩ Jinchuriki. Vì sao cùng vừa mới uế thổ chuyển sinh thời điểm không có khác gì? Người cái tên này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng muốn biết ta là cái gì? Cầu nguyệt phiếu, thiên thượng thiên hạ kỳ tích khó tin nổi nhất bản thân, đó chính là Sakami Ijeoi bản thân. Hắc giá su, còn không có ý định đi ra à? Không còn ra, Uchiha Madara sẽ phải bị ta biến thành tàn tật à? Ijeoi cười ha ha, Uchiha Madara còn chưa khôi phục lại, hắn lập tức ưỡn ẹo thân thể, đem lực lượng khổng lồ quán chú nơi cánh tay bên trong. Lại lần nữa vung xuống một quyền, bịch một tiếng, siêu việt gai tử môn lực lượng, oanh ở trên người Uchiha Madara. Uchiha Madara thân thể bị đánh xuyên, phản phất diều bị đứt dây đồng dạng rơi xuống trên mặt đất. Hoa a, trong chốc lát, Uchiha Madara nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cái này làm sao có thể? Uchiha Madara vội vàng dùng lục đạo lực lượng khôi phục thân thể của mình. Đây đều là vấn đề nhỏ, cũng không phải là vết thương trí mạng đều có thể khôi phục. Thế nhưng là, giờ phút này, nội tâm của hắn thương tích nhưng lại xa xa vượt qua nhục thể, hắn không tin hiện thực. Madara đại nhân, ngài không có sao chứ? Trong lòng đất, hở ra một vệt bóng đen. Hắc giá su chậm rãi bay ra, Uchiha Madara lắc đầu. Ta không sao. Thấy vậy, Hắc giá su mặt không biểu tình, nhưng lại ý vị thâm trường nhìn Ijeoi một chút. Thiên nhãn gia hỏa, giống như đối với hắn kế hoạch biết không ít, đơn thuần bị thiên nhãn vây khốn thời điểm, Hắc giá su đã cảm thấy không thích hợp. Giờ phút này Ijeoi hô to, càng là xác nhận chuyện này. Madara đại nhân, đối phương thể thuật cao minh, không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng, dùng âm dương độn có thể là cầu đạo ngọc tiến công. Nghe vậy, Uchiha Madara bò lên, nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng, dùng cầu đạo ngọc nói, Uchiha Madara nói còn chưa nói xong. Thân thể lập tức bị xuyên thủng, Hắc giá su cánh tay, xuyên qua Uchiha Madara thân thể. Uchiha Madara con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu, Hắc giá su ngươi đang làm cái gì? Không có biện pháp, thiên nhãn gia hỏa giống như biết chút ít cái gì, tại bảo đảm vạn vô nhất thất tình huống dưới. Ta chỉ có thể sớm hạ thủ, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 300, Kaguya Ham, 4 canh cầu toàn đặt trước, không động được, Uchiha Madara không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hắc giá su, trong ánh mắt, lấp lóe một tia nghi hoặc. Madara, ta mặc dù cũng rất chán ghét thiên nhãn bất quá, vừa mới Eijin có một chút ta ngược lại thật ra rất tán thành, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể đi đến một bước này là chính ngươi cố gắng kết quả à? Hắc giá su nhếch miệng cười một tiếng. Đem âm dương động lực lượng rót vào Uchiha Madara thể nội.